Nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt. Và như anh em chủ yếu là toàn vote cho Ngáo Đá, cho nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết thôi là nhóm người của Sở Dương đã chạy tới cái mỏ tinh khoáng của Dương gia ở bên đằng ngoại nhà Sở Dương, muốn tấn công để thu hồi cái mỏ tinh khoáng này, bởi vì khu vực này thì có dấu hiệu mà như Kiếm Linh nhận xét là sẽ có một đoạn thứ bảy của Cửu Cực Kiếm nằm ở đây, đồng thời thì còn có hai trong bảy đại kỳ dược cũng xuất hiện ở đây nốt, cho nên nhóm người Sở Dương chắc chắn là phải thu hồi những cái này. Tuy nhiên thì nhóm người của Tiêu gia trú đóng ở đây có một vị, đó là cửu phẩm chí tôn, mà nhóm người Sở Dương cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm chí tôn. Đó chính là Nhuế Bất Thông, do lần trước dục hỏa phượng hoàng nên là tiến lên ngũ phẩm chí tôn, còn đâu toàn là tam phẩm chí tôn trở xuống, cho nên việc để mà đánh lén cái này có một vị cửu phẩm chí tôn là vô cùng khó. Và hai người đi đầu chính là Kỷ Mặc cùng với Cố Độc Hành. Vậy thì chúng ta đến với chương là khổ nhục kế của Kỷ Nhị Gia. Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Độc Hành, Kỷ Mặc buông kiếm xuống, làm một động tác không ngờ lại sờ vào cái mông đít của hắn, trên mặt còn lộ ra bộ dáng nôn mửa, sau đó không hề hóa trang, để mặt mộc. Cái khuôn mặt của hắn vốn đã sưng phồng, mà hiện giờ mắt cũng đã khóc tới sưng vù, lại kéo tóc tai xuống loạn xà ngầu như cái tổ quạ. Sau đó thì hai người nhanh như chớp trèo xuống cái cây. Một hồi sau họ đi về hướng ngược lại, bước xa ra khoảng cả trăm trượng. Sau đó giống như không biết đường mà chạy ảo tới, thanh thế chỉ sợ như không lớn. Trên đường đi qua kình phong vù vù, toàn bộ ở trên không trung của Bạch Dương Cốc tựa nhiên đột nhiên nổi lên gió lốc vậy. Cao thủ của Tiêu gia ở bên trong sơn cốc lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn qua. Mà Kỷ Mặc thì chính là chờ đợi giây phút này, hắn gầm lên một tiếng rồi ầm một cái hất một tảng đá lớn mà hét to: "Ta liều mạng với ngươi, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong." Cố Độc Hành cũng gầm lên: "Giao thứ đó ra đây, ta cho người chết được toàn thây." Kỷ Mặc cười thảm nghe rất thê lương. Trước mắt bao người chỉ thấy xa xa đột nhiên có một tòa núi bay ra, trong phút chốc toàn bộ đại địa đều rung chuyển. Kỷ Mặc lập tức tung người lên, sau đó hung hăng đánh một chưởng vào ngực mình, rồi dùng thanh âm vốn có mà hét lớn: "Ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi." Hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi giống như là diều đứt dây, khoa chân múa tay bay về phía quặng mỏ. Ở phía sau bụi đất đã sớm che trời lấp đất, thò tay cũng không thấy được năm ngón, rất giống như là vô số viễn cổ thần ma đang đuổi giết hắn vậy. Cao thủ của Tiêu gia đã có không ít người nhao nhao tung mình dõi mắt nhìn về phía xa, nhưng mà bụi mù răng tít làm sao thấy được cái gì. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tựa hồ mất đi năng lực khống chế ngã cắm đầu xuống đất. Rơi nhanh như vậy cho nên khiến cao thủ của Tiêu gia đứng bên cạnh quặng mỏ căn bản không dám lao lên đỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kỷ Mặc như một viên thiên thạch rơi xuống quặng mỏ phát ra tiếng kêu đau đớn kinh thiên động địa. Diễn trò trước mắt những cao thủ ở đây thì phải cố mà diễn cho giống. Thân thể của Kỷ Nhị Gia trong một tiếng nổ vang bay xuyên qua vách núi mấy chục trượng rồi ngã nhào vào trong quặng mỏ. Một đường va chạm, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xương cốt cả người hắn chỉ sợ đã gãy thành vô số mảnh, sau đó mới rên thảm một tiếng: "Ta cho dù có chết thì tử tinh thánh tinh chi hồn đó người cũng đừng hỏng chiếm được." Hai mắt hắn trợn lên, lần này thì thực sự là hôn mê bất tỉnh. Tử tinh thánh tinh chi hồn ư? Trong quặng mỏ một cao thủ áo tím của Tiêu gia lông mi trắng nhướng lên, vẻ mặt chấn động, giữ hắn lại. Vốn những cao thủ của Tiêu gia bị cả kinh, hận không thể nghiền Kỷ Mặc thành tro, nhưng vừa nghe thấy tử tinh thánh tinh chi hồn thì lập tức sửng sốt. Bên trong bụi mù một đạo thân ảnh hắc y che mặt xuất hiện, trong hai mắt bắn ra sát khí quát lớn: "Nếu đã vậy, thứ ta không chiếm được thì cả hắc cũng đừng hòng." Đột nhiên trường kiếm sáng ngời vung lên trời cao rồi hung hăng bổ xuống, một đạo kiếm khí cơ hồ muốn chém rách cả thiên địa hạ xuống, kiếm khí sáng ngời bổ đôi cả một tòa núi hướng về phía Kỷ Mặc đang hôn mê. Cản lại, một tiếng quát chói tai vang lên. Ở phía dưới hơn 10 cao thủ của Tiêu gia bất kể cấp bậc cao thấp đồng thời xuất thủ chặn đánh. Một kiếm này của Cố Độc Hành đã dồn hết 9 phần thực lực, trước khi xuất thủ chỉ sợ đám hỗn đản của Tiêu gia không trúng kế cho nên hắn không dám dùng toàn lực, sợ chém chết Kỷ Mặc. Vừa thấy người của Tiêu gia xuất thủ lập tức thở phào yên tâm đẩy ra toàn bộ khí lực của mình. Rầm, 17 vị chí tôn và 4 vị có tu vi thấp hơn vừa xuất thủ, lập tức miệng mũi phun máu tươi ngã văng ra ngoài. Những người khác thân hình cũng loạng choạng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Mười mấy người bên mình liên thủ tuy nói rằng có chút gấp gáp chặn đánh, không dùng ra được toàn lực, nhưng cũng không phải là ngũ phẩm chí tôn bình thường có thể đỡ được. Về phần dưới ngũ phẩm thì ngay cả suy nghĩ cũng không cần nghĩ. Ở giữa không trung, Cố Độc Hành hét lớn một tiếng đau đớn giống như một quả bóng bật ngược lên, xoay tròn trên trời cao rồi đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng chấn động. Chỉ là nhóm người vừa xuất thủ thực lực đã kinh hãi như vậy rồi, thật không biết Tiêu gia còn bố trí bao nhiêu nhân thủ ở nơi này nữa. Thanh âm vù vù vang lên, mấy đạo thân ảnh lao lên, bước về phía Cố Độc Hành. Cố Độc Hành soạt một cái bay ra ngoài mấy chục trượng, lạnh lùng quát, các ngươi là ai? Một lão già cầm đầu hỏi, ngươi là ai, dám đến địa bàn của Tiêu gia ta mà dương oai? Cố Độc Hành liền ngẩn ra hỏi, Tiêu gia là Thù Ý Kiếm Khí sao? Đột nhiên hắn ngửa người nhanh như một tia chớp lao ra ngoài quát, nếu là người của Tiêu gia ở đây thì hôm nay mỗ già lỗ mãng, ngày khác sẽ đăng môn bồi tội. Vị cao thủ Tiêu gia kia không ngờ đối phương vừa nói một câu thì đã bỏ chạy mất dạng, đuổi theo, một người quát lớn. Vị lão giả áo tím lạnh lùng nói, không cần đuổi theo. Ngũ phẩm chí tôn một lòng muốn chạy thì ai có thể đuổi được, lùi xuống đi. Ở phía dưới trong quặng mỏ, Kỷ Mặc cả người đầy máu nằm đó hô hấp mỏng manh, hiển nhiên chỉ còn lại một hơi thở. Phía trên là một cái lỗ to có ánh sáng chiếu vào, ước chừng phải cao đến mấy chục trượng, chính là cái thiên lộ do thân thể hắn đập ra. Lão già áo tím đứng bên cạnh hắn mắt lóe ra hàn quang, nhìn một phen từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, để cho hắn tỉnh lại trước, rồi lập tức phải tay áo bỏ đi. Với nhãn lực của hắn, chỉ quan sát một cái đã nắm rõ từng sợi lông của Kỷ Mặc, cũng đã nhìn ra người trước mắt này đã là sinh tử khó nắm, hoặc có thể nói chỉ còn là một hoạt tử nhân. Nếu là dùng khổ nhục kế đến trình độ như vậy thì không khỏi là có chút thái quá rồi. Lão tổ tông, việc hôm nay quái dị quá mà, một người mặc áo bảo vàng nói. Lão già áo tím thản nhiên đáp, chỉ là hai người chém giết vì đoạt bảo mà thôi. Từ xưa tới nay tiền tài động nhân tâm, phàm là làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, thế nhưng cũng đừng có thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Vâng, các vị chí tôn phía sau đều cúi đầu học hỏi. Lão già áo tím lại nói, gần đây có động tĩnh gì dị thường không? Thử xem nội tuyến có tin tức mới truyền về hay không. Mặt khác cũng tra thử động tĩnh của Sở gia, xác định xem người này có phải đang dùng khổ nhục kế hay không. Mặt khác chờ hắn tỉnh lại thì tra rõ hắn cho ta. Vâng, lão tổ tông yên tâm. Cũng không cần tốn nhiều sức vì hắn, cứu tỉnh là được. Hỏi ra nơi hạ lạc của Thánh Tinh, rồi sau đó đưa hắn đi. Chỗ chúng ta không cần đêm dài lắm mộng. Vâng. Lão già áo tím này chính là một trong hai vị lão tổ tông lớn nhất của Tiêu gia, là thân đệ đệ của Tiêu Thần Vũ, người sáng lập ra giao tộc, hắn là Tiêu Thần Lôi. Ở nơi này, Long Phượng Trình Tường không ngờ lại có thể xuất động một người như hắn tự mình tới, đủ thấy là Tiêu gia coi trọng Long Phượng Trình Tường như thế nào. Mà Tiêu Thần Lôi chính là một trong ba vị cửu phẩm chí tôn Tiêu gia đang có, tuy rằng chỉ là cửu phẩm sơ cấp, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã xuất hiện trong cửu phẩm chí tôn thì bài danh cũng đủ để lọt vào trong 20 thứ hạng đầu. Cầu tử tinh thánh tinh chi hồn mà Kỷ Mặc hô lên lúc trước khi hôn mê có uy lực quá lớn. Tử tinh chi hồn đã là thứ trong truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên Đại Lục rồi. Với tích lũy cả vạn năm của Tiêu gia cũng chỉ có một khối tử tinh chi hồn mà thôi. Hơn nữa khối tử tinh chi hồn đó còn nằm trong quặng tử tinh chưa lấy ra. Mọi người đều biết quặng tử tinh sở dĩ tồn tại là vì có tử tinh chi hồn. Có tử tinh chi hồn không ngừng tầm bổ thì tử tinh mới có thể không ngừng sản sinh. Cũng không biết tầm bổ mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện được một cái mỏ tử tinh. Nhưng nếu lấy tử tinh chi hồn ra thì toàn bộ mỏ quặng tử tinh sẽ trở thành nước không có nguồn. Cho nên, tầm quan trọng của tử tinh chi hồn quả thực không gì sánh kịp. Huống chi, cái mà Kỷ Mặc hô lên chính là tử tinh thánh tinh chi hồn, rõ ràng còn cao hơn vài cấp bậc. Điều này đối với loại siêu cấp thế gia như Tiêu gia mà nói thì có sức dụ hoặc quả thực không gì sánh kịp. Cho dù là Kỷ Mặc kiến thức thiển cận, cái này gọi là tử tinh thánh tinh chi hồn, kỳ thực chính là tử tinh chi hồn, thì Tiêu gia cũng sẽ giữ hắn lại. Hơn nữa, nếu sau khi có được cũng tuyệt đối là không thất vọng. Kỷ Mặc từ từ tỉnh lại, muốn ngồi dậy thì lại rên lên một tiếng đau đớn rồi nằm xuống lẩm bẩm, chẳng lẽ ta không chết? Ở bên cạnh có một thanh âm lạnh lùng nói, xương cốt cả người ngươi đã gãy rồi, tốt nhất là không nên cử động. Kỷ Mặc liền hỏi, các ngươi là ai? Là các ngươi đã cứu ta sao? Người nọ lạnh lùng nói, không phải chúng ta thì chẳng lẽ còn có người khác sao? Một khuôn mặt xuất hiện trên đỉnh đầu Kỷ Mặc. Kỷ Mặc nhìn thì gã này mặt dài như mặt ngựa. Mặt của người này nếu đặt lên một cái đầu ngựa thì tuyệt đối là không ai cảm thấy xung đột chút nào. Thực sự rất hình tượng, Không chỉ là mặt mà cái mũi cũng dài, cái mắt, rồi lông mi, cái miệng cũng như mõm ngựa vậy. Kỷ nhị gia liền chấn kinh, hô lên. À, đầu trâu mặt ngựa, một con ngựa đang nói chuyện với ta, chẳng lẽ nơi này là địa ngục, ta đã chết rồi sao? Người mặt ngựa kia lập tức sắc mặt tối sầm, chung quanh thì ồ lên tiếng cười. Người mặt ngựa tức giận phát ra tiếng thở phì phò, vung tay nói, còn mẹ nó chứ, các người đi mà hỏi hắn. Trải qua một phen giải thích của mọi người, Kỷ Mặc cuối cùng cũng tin là mình được cứu, lập tức ngàn ân vạn tạ, dãy giụa muốn đứng lên để vái tạ. Thế nhưng vừa động một cái thì cả người đau nhói, mắt trợn trừng lên, lại đau tới hôn mê bất tỉnh. Mọi người Tiêu gia ngơ ngác nhìn nhau. Thật lâu sau, Kỷ nhị gia cuối cùng lại tỉnh lại, đau đớn nói không nên lời. Người của Tiêu gia bất lực, đành phải trị liệu cho hắn một phen. Ta là một người mệnh khổ, Kỳ nhị gia bắt đầu kể lại cố sự của mình. Trong cố sự, hắn là truyền nhân của một thế gia lánh đời, họ Giang, có tên là Giang Dã. Thế gia lánh đời này cực kỳ cường đại và có tài phú, vì vậy mà dẫn tới có nội gian, chính là người vừa rồi. Sau khi biết được sở dĩ Giang Gia phát tài hoàn toàn là nhờ vào một khối tử tinh thánh tinh chi hồn, bên trên có cả bí mật thượng cổ, thế lực thần bí nào đó trong một đêm đã phá hủy Giang Gia, và một mình hắn đảo thoát chạy tới nơi đây. Đây là hắn ở trong vô số lần nói dối và miệng lưỡi trơn tru quen rồi mới luyện ra được. Toàn bộ cố sự trải qua miệng hắn quả thực chính là một bộ giang hồ huyết lệ chi sử. Tất cả người nghe thấy cố sự này đều tuyệt không chút hoài nghi, nhất là Kỷ nhị gia vừa nói vừa rơi lệ. Cái loại bi phẫn này, loại chán trường này thực sự là suy diễn tới tận xương tận cốt. Quá trình thì càng là buồn vui lẫn lộn. Người trong nhà thành thật thế nào, cường đại ra sao, nhưng lại không có kinh nghiệm giang hồ như thế nào, bị người ta lừa bịp thế nào, sơ suất thế nào, bị kẻ địch ám toán ra làm sao, kẻ địch hèn hạ thế nào, chu mật thế nào, thực lực cường đại ra sao, đối phương quen dùng chiêu số gì, túi càn khôn của đối phương là ai, đệ nhất cao thủ bên đối phương là ai, đối phương tâm ngoan thủ lạt lại vong mân bộ nghĩa như thế nào, trong nhà gặp chuyện không may cháy như thế nào, một mình một đường lao ra sao, có bao nhiêu cao thủ trung nghĩa vì yểm hộ cho mình bỏ chạy mà hy sinh tính mạng như thế nào, nghĩa vô phản cố như thế nào, hào khí can vân ra sao. Vừa nói, Kỷ Mặc vừa cảm động tới nước mắt ròng ròng. 7-8 gã cao thủ của Tiêu gia nghe thấy mà thở dài, có người con mắt còn đỏ lên. Thật là thương cho linh thú phi hành của ta. Kỷ Mặc ngửa mặt lên trời thở dài, đấm ngực dậm chân, cực kỳ bi ai nói, một con linh thú tuyết hoa ưng trung thành, xinh đẹp, đáng yêu, nghe lời, cứ như vậy mà nổ tung chết giữa trời, mới tranh thủ cho ta thời gian chạy được tới đây. Tuyết hoa ưng của ta, lúc sắp chết còn nhìn ta một cái, tuy rằng tuy chỉ là linh thú, nhưng ta hoàn toàn hiểu được ý của nó, đó là nó bảo ta vô luận thế nào cũng đều phải sống sót. Rồi hắn lớn tiếng khóc lên như đứt từng đoạn ruột. Các vị cao thủ của Tiêu gia lúc đầu còn lạnh lùng không kiên nhẫn, cho đến về sau bị câu chuyện hấp dẫn, sau đó dần dần thì đắm chìm trong cố sự này đến lệ nóng tràn mi. Từ ở trong đầu mình hiện ra một hình ảnh một con tuyết hoa ưng đối mặt với vô số kẻ địch truy theo. Nó đã bị dính đẩy thương thế, liền dứt khoát ném chủ nhân ra xa, sau đó thâm tình lắc đầu nhìn chủ nhân của mình, rồi lập tức nghĩa vô phản cố lao thẳng về phía kẻ địch, ầm một tiếng, hóa thành truyền thuyết vĩnh hằng trong hư không, trở thành trung nghĩa chi hồn trong vũ trụ. Mỗi người đều thở dài, linh thú như vậy thật đúng là hãn hữu trong thiên hạ. Kẻ địch sau cùng chỉ còn một tên hỗn đản truy đuổi ta. Tên hỗn đản này chính là kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Người này họ Loan, đứng hàng thứ hai, nên ta vẫn gọi hắn là Loan Lão Nhị. Tên chết tiệt này cứ đuổi mãi không buông. Nếu không phải có chư vị cứu giúp thì Giang Gia ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Huyết hải thâm cửu của Giang Gia ta, tuyết hoa ưng của ta. Kỷ Mặc lệ nóng doanh trọng, thâm tình cảm kích nhìn mọi người. Đà tạ các ngươi đều là người tốt. Các vị cao thủ Tiêu gia cũng có chút hổ thẹn. Chúng ta là người tốt sao? Chúng ta đang chờ moi móc bí mật của ngươi, sau đó thì mổ ngươi như mổ một con lợn. Không ngờ lại được chụp cho cái vinh dự người tốt này, thật đúng là có chút hổ thẹn mà. Giang Dã ta cũng là thiên tài một đời. Kỳ nhị gia tự biên tự diễn, vẻ mặt đau đớn nói, lúc còn ở trong tã lót ta đã được tử tinh thánh tinh chi hồn đả thông kinh mạch toàn thân, 3 tuổi đã là võ tôn, 10 tuổi đã thăng lên cấp hoàng, 15 tuổi thăng lên cấp thánh, hiện giờ 21 tuổi ta đã là nhị phẩm chí tôn đỉnh phong. Đáng tiếc, trời cao không cho ai tất cả bao giờ, không ngờ vào lúc ta đang thăng tiến mạnh thì lại gặp phải đại nạn diệt tộc như vậy. Xương cốt trên người ta đã hoàn toàn gãy nát. Kỳ nhị gia ngửa mặt lên trời hô to, bì phẫn muốn chết. ta làm sao có thể báo được huyết hải thâm cửu này. Đoạn này khiến người của Tiêu gia nghe thấy mà không tự chủ được sợ run cả người. Tử tinh thánh tinh chi hồn gì đó không ngờ lại có công hiệu như vậy, từ trong tã lót đả thông tất cả kinh mạch, 21 tuổi đã đạt tới nhị phẩm chí tôn đỉnh phong sau. Soạt một tiếng, Tiêu Thần Lôi đã xuất hiện ngay bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Giang Dã, ta hỏi ngươi, tử tinh thánh tinh chi hồn đó rốt cuộc là thứ gì, công dụng gì?" Tất cả mọi người cũng giỏng tai thỏ lên. Tiêu Thần Lôi gọi Giang Dã nghe cũng giống như là đang nói Giang Gia, có điều mọi người căn bản không lưu ý. Kỷ Mặc khàn giọng nói: "Tử tinh thánh tinh chi hồn đó tương truyền chính là hạch tâm của một quặng tử tinh cực lớn từ thời kỳ thượng cổ. Từ trên tử tinh thánh tinh chi hồn này có thể diễn sinh ra vô số tử tinh chi hồn." Diễn sinh ra vô số tử tinh chi hồn? Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt lập tức là một mảng nóng rực. Trừ tử tinh chi hồn có thể phụ trợ tu luyện thì tử tinh thánh tinh chi hồn này chỉ cần đặt trên vị trí đan điền của người ta một ngày, lại dùng công pháp dẫn đường thì có thể để thăng tư chất, đả thông kinh mạch toàn thân của người luyện võ. Con đường võ đạo sẽ không còn bất kỳ bình cảnh nào đáng nói, cũng tuyệt không có bất cứ tâm ma nào. Hít. Toàn là tiếng hít sâu, các vị chí tôn của Tiêu gia cơ hồ đã hút địa phương này thành một khu vực chân không. Đả thông kinh mạch toàn thân, không có bất kỳ bình cảnh nào, không sinh ra tâm ma. Ta phắc, đây quả thực chính là một viên tiên đan có thể đưa người ta tới cửu trọng thiên trong truyền thuyết. Ông trời của ta ơi! Tiêu Thần Lôi hai mắt híp lại, thực sự có chuyện này sao? Hắn vươn tay ra đặt lên uyển mạch của Kỷ Mặc vận công tra xét, lập tức phát hiện người này tuy rằng bị thương rất nghiêm trọng, kinh mạch đã bế tắc, nhưng hoàn toàn là do thương thế dẫn tới, còn kinh mạch thực sự trên người hắn hoàn toàn thông suốt. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, thật lâu sau thản nhiên hỏi: "Tử tinh thánh tinh chi hồn này hiện đang ở đâu?" Sắc mặt của mọi người lập tức cấp bách, ai mấy ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Dã, nín thở chờ đáp án của hắn. Vừa hỏi như vậy, Kỷ Mặc liền trầm mặc, thật lâu sau hắn mới nói: "Tuy rằng không biết thân phận của chư vị, nhưng chư vị cũng đã cứu ta, cũng đáng để ta hai tay dâng lên tử tinh thánh tinh chi hồn đó. Chỉ tiếc là kẻ địch thực sự quá cường đại. Nếu chư vị lấy được tử tinh thánh tinh chi hồn, chỉ sợ là tự rước họa vào thân." Khóe miệng của Tiêu Thần Lôi cong lên: "Việc này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần nói ra tử tinh thánh tinh chi hồn đang ở đâu là được." Kỷ Mặc gian nan nói: "Cũng tốt, dù sao ta cũng vô vọng báo thù rồi, sẽ thành toàn cho chư vị, coi như là báo đáp ân cứu mạng của chư vị vậy." Tiêu Thần Lôi thấy hắn nói thế thì không khỏi mỉm cười. Tử tinh thánh tinh chi hồn đó giấu trong mật địa của gia tộc ta, bên trong thập vạn đại sơn. Chỉ cần là huyết mạch đích hệ của gia tộc ta, khi thân thể khỏe mạnh, thần khí sung túc, cắt cổ tay lấy máu, bôi lên trên, mật địa sẽ tự nhiên có cảm ứng, sau khi mở ra có thể trông thấy tử tinh thánh tinh chi hồn. Kỳ nhị gia là tham khảo biện pháp mở cửa mật địa bằng huyết mạch long tộc của Ngạo Tà Vân, nhưng lời này nói ra thực sự là thiên y vô phùng. Tiêu Thần Lôi ánh mắt lóe sáng, nói như vậy là ngoại nhân căn bản không thể mở. Kỳ Mặc lộ vẻ sầu thảm, nếu không thì gia tộc bọn ta vì sao lại bị hãm hại như vậy? Hơn nữa, việc gì phải đuổi giết ta bức thiết đến thế? Tiêu Thần Lôi gật đầu, đối với cách nói này hắn cũng có vài phần tin. Hắn kiến thức rộng rãi tất nhiên là biết, tất cả những tồn tại thần bí thì không thể dùng lẽ thường mà suy. Loại biện pháp cần dùng huyết mạch đích hệ mới có thể mở được mật đạo này chính là pháp môn có 102 để cho chủng tộc cường đại và những gia tộc cửu trọng thiên đại lục bảo trì những bí mật của mình đời đời. Ngay cả Tiêu gia cũng có mật địa như vậy tồn tại, mà cái đó tất nhiên là bí mật cao nhất của Tiêu gia. Tiêu Thần Lôi gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi đi ra, hắn ra chỉ thị. Lòng phòng bị không thể không có, tất cả những người đã nghe cần phải nghĩ biện pháp khiến cho tiểu tử này nói lại lần thứ hai, lần thứ ba, như vậy có thể so sánh để xác nhận không sai sót. Vạn nhất phát hiện có chút đáng ngờ thì lập tức khống chế lại tham niệm của mình, tru sát hắn. Còn nếu không có điểm đáng ngờ thì lập tức trị thương cho hắn, tối thiểu trước tiên cũng phải khôi phục được năng lực hành động của hắn, hoặc là ít nhất cũng có thể di chuyển một chút, đừng có để xương cốt gãy hết như hiện tại. Sau đó thì mau chóng chuyển hắn tới doanh địa, dù sao nơi này cũng là cái mỏ quặng, không phải là nơi chữa thương. Thứ hai, nơi này đã trở thành một cạm bẫy cực lớn, sắp trở thành một nơi chém giết. Giang Dã này liên quan tới một thứ quá quan trọng cho nên thực sự không nên lưu lại ở đây. Chỉ chờ thương thế của hắn khôi phục một chút thì sẽ phái người mang hắn đi lấy tử tinh thánh tinh chi hồn. Thương thế của Kỷ Mặc tất nhiên là không dễ khôi phục như vậy, vừa trị liệu hắn còn vừa làm trò, lúc thì một tiếng tiền bối, lúc lại một tiếng ân nhân, lúc thì muôn lần chết cũng không thể báo đáp. Cái miệng của Kỳ Nhị gia đúng là đã hóa thân thành đường mật. Các vị chí tôn của Tiêu gia mẫn cảm thấy lão tổ tông tựa hồ có mấy phần ái tài, đối với hắn cũng khách khí hơn nhiều. Dẫu sao cho dù không ái tài thì cũng cần dùng tới huyết mạch của tiểu tử này để mở ra tàng bảo khố, tạm thời cứ nói chuyện cùng hắn cũng không sao. Trong lúc nhất thời mọi người cũng báo ra danh tính, dần rất thân thiện, không ngừng có người tiến vào hỏi vòng vèo Kỷ Mặc, mà Kỷ Mặc cũng dễ thương kể lại một lượt, trước sau không hề sơ hở, mọi người đã rất tin tưởng rồi, họ đều than thở không thôi cho hoàn cảnh của hắn. Mà Kỷ Mặc trong khoảng thời gian này cũng thầm nhẩm tính, cao thủ ở đây thật đúng là không ít, Tiêu gia lần này xem ra đã bỏ vốn lớn rồi. Phía trước phía sau tổng cộng có gần 30 vị chí tôn cao thủ tiến vào, hơn nữa chí tôn đã ngoài tứ ngũ phẩm có tới 17-18 vị, thực lực như vậy quả thực rất đáng sợ. Quen rồi thì Kỷ Nhị gia trong lúc vô tình mới nói, kỳ quái, tại sao các ngươi lại ở trong chỗ này, các ngươi ở đây làm gì, ta nhớ là Tiêu gia không phải nằm ở nơi này mới đúng. Vị chí tôn mặt ngựa kia mỉm cười, trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là người nói chuyện nhiều với Kỷ Mặc nhất, cũng trở nên thân cận nhất. Chúng ta đây đương nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu rồi. Nhiệm vụ trọng yếu gì vậy? Kỷ Mặc ánh mắt lóe sáng hỏi. Nhiệm vụ tự nhiên là nhiệm vụ trọng yếu rồi. Mã Kiểm này có chút khó xử, hơn nữa thân thể ngươi khôi phục một chút lập tức sẽ di chuyển đi, ở nơi đây rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm? Muốn ta di chuyển đi ư? Vậy không được đâu, nếu như là các ngươi gặp chuyện không may thì ta còn có thể sống hay sao? Kỷ Mặc đối với chuyện hắn cần phải di chuyển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các vị đều là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên muốn cùng sống cùng chết với mọi người. Các người lúc này đã là người thân nhất của ta. Các vị đại ca thân ở trong hiểm cảnh thì tiểu đệ làm sao có thể tham sống sợ chết được, ta đây chẳng phải không bằng cầm thú sao? Ta mà không làm chút gì đó cho các ngươi thì dù chết cũng không an tâm được. Van cầu các ngươi hãy cho thêm cho ta một giúp các ngươi một chút sức, cho dù không có lực thì ta cùng các ngươi chết trong lòng cũng thoải mái hơn. Đối mặt với tình cảm chân thành như thế, người của Tiêu gia còn có thể nói cái gì? Vì vậy Kỷ Nhị gia được giữ lại trong khu vực quặng mỏ. Mãi cho đến đêm khuya, tin tức mới truyền tới, đám người Sở Dương ở Sở gia vào lúc chiều rời khỏi Sở gia đang tiến về phía bên này. Tiêu Thần Lôi suy tư một hồi cũng từng nghĩ tới cái vị giang dã này có phải gian tế của Sở gia hay không. Thế nhưng thời gian, hướng di chuyển đều bỏ đi một chút nghi kỵ trong lòng hắn. Lúc này đây Kỷ Mặc dựa vào thần dược của Tiêu gia đã có thể cử động một chút. Đương nhiên, muốn xuống đất đi đường là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hoàn toàn lại không ngăn cản việc hắn nói chuyện phiếm. Cho nên bây giờ đối với mỗi một vị chí tôn phụ trách ở vị trí nào, Kỷ Mặc cũng đã có hiểu rõ trong lòng. Ân nhân, người ở đâu vậy? Sao ta cảm thấy một thời gian thật dài không được gặp ngươi rồi? Ân nhân, vị trí của người có nguy hiểm hay không? Ai, đáng tiếc là hộ tâm giáp của ta cũng bị đánh nát rồi. Đại ca, ngươi chính là thân đại ca của ta. Ồ, ta rất cảm kích ngươi lại đây chữa thương cho ta. Ngươi ở đâu vậy? Không thể theo giúp ta một lát sau. Bận rộn nha. Tiêu lão, ta thực sự không thể tin được. Lão nhân gia ngài đã 10000 tuổi rồi. Cái này thực sự là kỳ tích. Oh my god. Hôm nay ta xem như nhìn thấy thần tiên sống rồi. À, Tiêu lão, sao lâu rồi không gặp ngài? Tiêu Tam ca, ai nhà, thực sự là vất vả. Đến đây, bạn thân ta đây tâm sự, huynh đệ phân giải cho ngươi. Tại sao vậy? Ngươi vì cái gì không nói chuyện phiếm với ta? Ta tại sao đắc tội ngài rồi? Ta sửa không phải được rồi sao? Kỳ Nhị gia khẩu khí thành phần biểu lộ hồn nhiên, hơn nữa người khác nếu không để ý tới hắn, hắn liền quấn quýt chặt lấy người ta. Ví dụ như ta đắc tội ngài sao? Ngài đại nhân đại lượng đừng có giận ta nha. Ta tuổi trẻ không che đậy cái miệng, không hiểu chuyện. Nếu ngài không theo giúp ta nói chuyện phiếm ta cô độc, mà ta cô độc liền nhớ tới huyết hải thâm cừu, lập tức lại ngữ đến là dựa sinh không thể luyến. Cảm ơn, đa tạ người đã giúp ta nói chuyện phiếm, trò chuyện không phải tốt hơn sao? Ha ha, Tiêu Thất ca, không ngại nói cho ta một chút những chuyện ở quặng mỏ. Ha ha, bí mật à, Tiêu Thất ca coi ta thành đứa ngốc sao? Quặng mỏ này vừa nhìn chính là một cái mỏ tử tinh, tiểu đệ ta tuy rằng bất tài nhưng đối với mỏ tử tinh vẫn là biết chứ. À, thì ra thế, Long và Phượng ư, ngươi không phải khoác lác chứ? Điều đó không có khả năng, trên đời này làm gì có Long Phượng, đây quả thực thiên đại chê cười. Ta, cái này thì ra có thật sao, ông trời của ta đã hiểu lầm ngươi, ta tội đáng chết vạn lần, ta muôn lần chết không chuộc được tội, nghiệp chướng nặng nề, ta sám hối. Về phần, ta cảm thấy thờ ơ, Sở gia gì đó có thể lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn so với các ngươi? Ta không tin. Ta chết cũng không tin. À, nguyên lai thực sự rất lợi hại à? À nha, vậy ta cũng muốn cùng sống cùng chết với ngươi. Chúng ta hận không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nếu thực sự là nguy hiểm, huynh đệ ngươi và ta chết cùng tháng cùng năm, giang giã ta cả đời này cũng sống không uổng. Các vị trí tôn Tiêu gia tuy rằng cũng rất hưởng thụ việc hắn A-dua nịnh hót, nhưng trong lòng quả thực cũng có chút buồn bực. Tu luyện nhiều năm như vậy đã tu thành trí tôn, cái đó mà cũng thích có nhiều người để nói chuyện sao? Nhưng quả thật không ngờ tiểu tử này cứu lại được là một siêu cấp biết nói chuyện. Cái miệng nhỏ của hắn thực sự làm người ta không có lời nào để nói. Cho dù bên người, lúc không có ai, hắn rõ ràng còn có thể nghiến răng nghiến lợi mắng chửi hòn đá hòn sỏi, mắng chửi không khí, thì thào lẩm bẩm tự nói một mình. Một con côn trùng bò qua trên người hắn, thằng này cũng lướt mắt nâng chồng. Côn trùng, ta thật hâm mộ ngươi, vô lo vừa nghĩ, người nào biết được nỗi khổ của ta. Mọi người thực sự là ăn đủ rồi. Lão tử thề, sống nhiều năm như vậy, tới nay mới biết cái gì gọi là hiếm thấy, cái mồm bóp bép liên tục còn hơn cái đít con vịt. Lão tử dám đánh cuộc, một khi tiểu tử này chết thì cái đầu lưỡi kia tuyệt đối phải là bộ phận sau cùng bị cứng lại, bởi vì trải qua muôn ngàn thử thách, cái đầu lưỡi này sớm đã luyện thành tinh rồi, thực sự là vận chuyển với động lượng quá lớn. Thật tình không biết hắn ở nơi này, nhờ miệng lưỡi trơn tru mà chi tiết ở nơi đây đã bị Kỷ Nhị gia tìm hiểu rõ rành ngọn nguồn. Lúc chạng vạng tối rốt cuộc cũng đến, theo cảnh ban đêm quân lâm đại địa, mấy người Sở Dương Mạc Thiên Cơ không một tiếng động, không phát ra hơi thở mà tiến nhập phạm vi Bạch Dương Cốc. Vừa tiến vào khu vực này, Mạc Thiên Cơ lập tức hạ lệnh, mấy huynh đệ toàn bộ phân tán ra, mỗi người đều dùng thủ đoạn của chính mình lẻn vào Bạch Dương Cốc, tụ tập ở trước mỏ quặng. Cả thù tất nhiên sẽ bày ra thiên la địa võng ở quặng mỏ, chỉ cần Nguyệt Tiền Bối không có ra tay, chúng ta sẽ tuyệt không phải đối thủ của bọn hắn. Cho nên trận chiến này, thứ nhất là muốn đoạt bảo, thứ hai là muốn luyện binh. Con đường càng đi càng khó, cho nên phải tập trung binh lực đánh từng chỗ một. Bây giờ phân tán, sắp tới thì tập trung. Chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện đi tới công kích quặng mỏ mà rơi vào cạm bẫy, nhưng cần thiết phải tạo ra dấu vết ở đó. Tất yếu phải hấp dẫn toàn bộ thực lực của bọn chúng tới đây mới được. Sau đó chúng ta sẽ rút đi để công kích đại bản doanh của bọn chúng, cắt đứt nguồn tiếp tế, để cho bọn chúng trở thành cây không có rễ. Lúc này đây phân tán ra hành động, mỗi người phải ghi nguyên vẹn phương pháp hành động của mình ra cho ta, kể cả tâm tính ngay lúc đó vào. Đem so sánh với việc đoạt bảo và cửu kiếp kiếm thứ bảy mà nói thì Mạc Thiên Cơ rõ ràng càng thêm chú ý tới phương pháp hành động lần này của các huynh đệ, từng bước mọi người làm ra sao. Tuy rằng hiện tại chúng ta tụ họp cùng một chỗ, nhưng chưa hẳn có thể ở cùng một chỗ cả đời. Khi từng người tự chiến đấu, tuyệt đối sẽ có rất nhiều sự tình nảy sinh. Hình thức phương pháp xử lý của từng người cũng rất trọng yếu. Lần này tôi luyện đối mặt với địch nhân, liền là một lần chính thức bắt đầu. Cho nên mỗi người phải tự chủ mà hoàn thành, Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Sở Dương dơ cả hai tay hai chân tán thành quyết định này. Bảy huynh đệ cùng với Mạc Kinh Vũ, Mạc Lệ Nhi lập tức phân tán ra, được màn đêm ủng hộ che chở, vô thành vô tức chui vào bụi cỏ ở Bạch Dương Cốc. Mạc Kinh Vũ lúc này đây cũng hành động một mình. Tiểu nha đầu rõ ràng là có chút sợ hãi, nhưng Mạc Thiên Cơ và Sở Dương không hẹn cùng hạ quyết tâm, không để ý đến ánh mắt đáng thương của nàng. Tiểu nha đầu bĩu môi, ủy khuất đi chấp hành nhiệm vụ một mình, để lại hai nam nhân phía sau thở dài thật sâu. Ngươi không cần khích lệ, ta hiểu. Những lời này Sở Dương và Mạc Thiên Cơ đồng thời nói ra, đồng thời há miệng, đồng thời câm miệng, cả hai thở dài thật sâu, biểu lộ mâu thuẫn trong lòng, giống tư thế phất phất tay. Muội muội ta cần rèn luyện mới có thể thích ứng giang hồ, ta hiểu điều này, nhưng ngươi tính toán cái gì? Mạc Thiên Cơ lập tức có chút khó chịu. Sở Dương lời nói thấm thía phọt ra, đại cữu ca, có một chút lời ta cần đặc biệt nhắc nhở ngươi. Muội muội của ngươi là vợ của ta, ngươi có biết hay không? Hai chữ lão bà này có ý nghĩa gì? Ngươi nói ngươi mỗi ngày cứ đi theo như một con gà mẹ có ý tứ lắm sao? Nói là muội muội của ngươi không sai, nhưng ngươi là có thể làm bạn với muội muội của ngươi được bao lâu đây? Sở Ngự Tọa dương dương đắc ý, nhưng vợ của ta thì muốn ngàn năm vạn năm cả đời ở cùng ta. Ngươi, một tên ca ca tính toán cái rắm gì, rõ ràng còn mỗi ngày không khỏi uống giấm chua sao? Mạc Thiên Cơ phẫn nộ, ngươi, ta cái gì? Sở Dương chiếm được thượng phong lập tức chặn luôn đường phản kích. Ta có thể đủ thay thế ngươi cái nhân vật ca ca này, nhưng ngươi có thể thay thế ta nhân vật trượng phu hay sao? Ngươi đối nghịch với ta, ăn giấm chua của ta, ngươi ăn nổi sao? Mạc Thiên Cơ liền che mặt mà đi. Sở Kiếm Chủ thở phào một hơi, vênh mặt hãnh diện. lúc này đây chính là chiếm thượng phong, áp đảo toàn diện, thực sự là quá sướng rồi. Giao đấu cùng Mạc Thiên Cơ chưa từng có điệu thoải mái như vậy. Thân thể lóe lên liền biến mất trong bụi cỏ. Đồng Vô Thương dục ngựa xông trận trước tiên, thân hình khôi ngô mượn nhờ cảnh đêm che giấu, lựa chọn một loại phương pháp đột nhiên tiến tới gần như quang minh chính đại. Đối với lời nói ẩn nấp của Mạc Thiên Cơ, Đồng Vô Thương cũng muốn, nhưng hắn thực sự không thể thực hiện được những động tác khéo léo, con người cứng như robot. Hắn cứ dứt khoát như vậy nửa công khai vọt tới, hơn nữa càng lên còn càng hùng hổ, càng lên càng hào hùng, càng lên càng quang minh chính đại, giống như một trận cuồng phong thổi qua mặt đất. Ở phía bên phải Đồng Vô Thương cách đó không xa, tự nhiên chính là Mạc Lệ Nhi. Thiếu niên Hắc Ma Đại Nhân toàn bộ thân thể yểu điệu tựa hồ dung nhập vào trong bóng tối, theo sương mù mờ mịt mà di động. Từ khi gặp được Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ đã chuyển giao bí kíp tâm đắc của lão Hắc Ma. Mạc Lệ Nhi vốn là nhất mạch truyền thừa, liền kế tục bí kíp này. Hơn nữa tu vi chí tôn phụ trợ, tự nhiên vừa học liền biết, quả thực như hổ thêm cánh. Ngạo Tà Vân thì giống như một con rắn uốn lượn, vô thành vô tức từ trong bụi cỏ bơi tới. Nhưng nơi hắn đi qua vô thành vô tức, cây cỏ non mềm cũng không hề có nửa điểm tổn thương. Đây đúng là Long Hình Đại Pháp, bí kỹ bất truyền của Long tộc. Nhuế Bất Thông thì thân thể tựa như một chú chim to, thân chân không dính đất bay lượn tự do trong rừng rậm, áo đen phiêu hốt mở ra, cho dù chứng kiến mặt đối mặt cũng sẽ cho rằng đây là một chú chim to chứ không phải một người. Phượng Hoàng tộc Tiêu Giao Du thân pháp. Lạc Khắc Địch thì nghiêm khắc dựa theo bí thuật để che giấu tung tích, cẩn thận tỉ mỉ đi lên phía trước, nhất cử nhất động tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Tạ Đan Quỳnh thì thân thể xoay tròn mà tiến lên, tuy rằng xoay tròn gấp nhưng lại không hề có nửa điểm âm thanh, mà thân thể đang xoay tròn còn mơ hồ hóa thành một cơn gió lốc. Trong trạng thái này không chỉ có thể hoàn mỹ ẩn nấp, hơn nữa là có thể trạng thái hoàn mỹ xuất quỳnh hoa để tiến hành công kích, có thể nói công thủ bao gồm nhiều mặt. Mạc Thiên Cơ áo trắng bồng bềnh cùng lúc tiến vào trong rừng, lại hoàn mỹ dung hợp với ánh trăng, giống như ánh trăng rọi xuống ưu nhã di động, không ai có thể chứng kiến Sở Dương ở nơi nào. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại đoán được, ở trong rừng chỗ từng đóa hoa hồng tách ra nhất định có Sở Dương ở một bên, bởi vì nơi đó là nơi Mạc Khinh Vũ tới. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y, những nơi đi qua giống như hoa hồng nở rộ sáng lạn trong bụi cỏ, lại tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Ở bên trong một mảng lá xanh, hoa hồng di chuyển ngả nghiêng, đúng là vũ đạo đẹp đẽ trong thiên địa, bay lượn tới, tám lộ cùng tiến công, mục tiêu đều là quặng mỏ tử tinh. Người của Sở Gia xác định là đã xuất phát tiến về phía bên này, sáng sớm mới có thể tới Bạch Dương Cốc, từng người phải chú ý tăng cường đề phòng. Phương hướng miệng hang gia tăng gấp đôi thủ hạ, nghiêm mật giám thị, kiểm tra cạm bẫy, chí tôn vào chỗ, kiểm tra ám hiệu, từng người bất cứ lúc nào cũng phải chuyển đi tin tức, chuẩn bị độc dược, khói độc, khói mê. Long cốt hương vào chỗ, tất cả ẩn nấp hành tung. Trong Bạch Dương Cốc, từ khi nhận được tin tức của nội gián ẩn giấu trong Sở Gia thì từng hồi mệnh lệnh không ngừng truyền tới. Gối giáo chờ trời sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi mệnh lệnh đều bị Kỷ Nhị Gia tò mò tìm hiểu rõ ràng. Ở bên kia, Cố Nhị Gia chính là như một mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, như thiểm điện từ trên bay tới khu vực khai thác của mỏ tử tinh. Dựa theo kế hoạch sớm định ra thì Cố Độc Hành chỉ cần đến thời gian đúng là sẽ lập tức phát động tấn công, không chút lo lắng là các huynh đệ có tới đúng chỗ hay không. Hai vị nhất phẩm chí tôn Tiêu Gia cảnh giới ở trên không trung của quặng mỏ, lưng tựa lưng, một trái một phải, không chút lời biếng nhìn sang hai bên, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Đột nhiên phía đông nổi lên một trận gió tựa hồ có thiên quân vạn mã, dùng một loại khí thế hùng tráng tới cực điểm, khí thế như bài sơn đảo hải, mãnh liệt xông tới phía bên này. Hai người đồng thời quảnh giác quay đầu hướng về phía đông. Chỉ thấy trong một mảng rừng rậm rạp, tất cả cây cối chỉnh tề hướng về phía tây, vô số hoa hồng, hoa cỏ màu xanh rào rào bay lên không trung. Ở giữa thiên địa lập tức tràn đầy một loại sát khí uy mãnh mà bá đạo. Tại đây, với khí thế trước mắt, tất cả mọi người cảm giác được sự hiện hữu của mình giống như đang đứng trước mặt biển gầm. Chỉ là một cọng cỏ non không có chút lực lượng chống cự, chỉ có thể giống như nước chảy bèo trôi mà lựa chọn đầu hàng. Hai người đồng thời khiếp sợ mà sửng sốt, rõ ràng là cùng sửng sốt một chút mới đồng thời lên tiếng hô to, cẩn thận, địch tập kích. Giọng nói vang lên bén nhọn, mạnh mẽ phá vỡ bầu trời đêm tĩnh lặng. Toàn bộ quang mỏ tử tinh vốn chìm trong âm u, hiện tại vẫn trong âm u, thế nhưng có một loại sát khí nháy mắt ngưng tụ bay lên. Cùng một thời gian, đột nhiên một cỗ lực lượng bén nhọn từ phía tây mà đến, lăng lệ ác liệt, sắc bén, đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua, cây cối trong thiên sơn vạn núi nháy mắt hóa thành nát bấy, ngay cả núi đá cũng hóa thành tro bụi dưới chân. Theo luồng khí thế lăng lệ ác liệt này, từng đạo kiếm khí răng ngang khắp nơi, nhanh như thiểm điện bổ không mà đến. Cùng một thời gian, bên trong toàn bộ khu vực khai thác mỏ vốn đang hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một loạt những thanh âm của kiếm vô cùng đồ sộ, vô cùng nghiêm túc. Boong! Thanh âm của kiếm giống như là thiên quân vạn mã đột nhiên nghe thấy lệnh hiệu triệu của nguyên soái, đồng thời hưởng ứng đều nhịp với nhau. Mấy trăm tên cao thủ có bội kiếm của Tiêu gia đang mai phục, tất cả mọi người đồng thời là rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Thanh âm phát ra leng keng thanh thúy mà vang dội. Một thanh âm này khiến cho tất cả cao thủ Tiêu gia người người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kiếm trung chí tôn, đây là có một vị kiếm trung chí tôn tham dự đánh lén, hơn nữa mục tiêu chính là nhóm người mình. Cũng chỉ có kiếm trung chí tôn mới có uy thế như vậy. Bản lĩnh mực này căn bản không quan tâm tới cao thủ mai phục, một kiếm đánh ra sẽ khiến cho tất cả mai phục hoàn toàn hóa thành hư không. Kiếm quang trả lời thay ngươi rồi, ngươi còn vùi thế phục trinh để làm cái gì? Nếu như vẫn tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ, vậy chỉ có thể trở thành bia ngắm cho kiếm trung chí tôn mà thôi. Tất cả cao thủ dùng kiếm đồng thời trong lòng mắng to. Còn bà nó, lão thế tử chúng ta mai phục lâu như vậy, phí hết nhiều tâm huyết, nào ngờ trong địch nhân lại có một vị kiếm trung chí tôn. Một chiêu đầu tiên khiến cho lão tử đã mất công vô ích, nguyên một đám vô cùng phiền muộn mà hiện thân, trường kiếm trong tay, ngừng mắt nhìn về phía mây mù hướng tây trong màn đêm, một thân hắc y tung hoành như điện. Chỉ có trên dưới 100 cao thủ, dùng đao là còn phục lại tại chỗ, với tư cách là một nhóm kỳ binh. Đã xuất hiện một vị kiếm trung chí tôn thì cũng không thể lại xuất hiện một vị đao trung chí tôn nữa, vậy thì quá không hợp lý rồi. Trong thiên hạ ngoại trừ Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tỉnh chính là đao kiếm hai vị chí tôn có khả năng đồng thời xuất hiện, còn chưa từng nghe nói qua trên đời có hai vị đao kiếm chí tôn nào liên thủ. Căn bản đó chính là thần thoại, không thể phục chế trong truyền thuyết. Cho nên những cao thủ dùng đao nguyên cả một đám là như lão thần, nhìn từng vị đồng liêu dùng kiếm dáng vẻ nghẹn khuất mà phiền muộn, cũng không thể làm gì, ánh mắt nguyên một đám rõ ràng có chút hả hê. Có đao không luyện, ngươi lại đi luyện kiếm, bây giờ ăn đau khổ chưa? Bởi vì cái gọi là không luyện rút kiếm, mà ngươi luyện hạ kiếm. Kim kiếm không luyện, ngươi luyện ngân kiếm. Các ngươi những tên gia hỏa này, trùng tên cùng binh khí trong tay các ngươi đều là ti tiện. Giống như chúng ta đây, luyện đao thật là tốt, an toàn hơn nhiều. Tiến về chỗ này ai cũng không nhìn thấy, càng sẽ không bị một chiêu đầu tiên đã kinh động phải ra ngoài. Ngay lúc này, khí tức ở phía đông như thiên quân vạn mã đã mãnh liệt được tăng cường, âm một tiếng, một cái vòi rồng bằng mắt thường có thể thấy được đang mạnh mẽ hình thành, một thân ảnh khôi ngô hùng tráng mạnh mẽ hiện ra giữa không trung, một thanh âm hùng tráng quang minh chính đại vang lên, đao. Trong lúc đó, ở giữa thiên địa mạnh mẽ nổi lên một trận gió như có vô số sấm sét giữa trời quang, đồng thời nổ vang tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều chịu thuần phục. Từng thanh âm vang động chuyển lại từ bốn phương tám hướng vang lên, đao, đao. Bốn phương tám hướng hồi âm hướng về chính giữa tụ lại như sấm sét hợp thành một câu, đao. Cửu thiên tiếng sấm cùng một chỗ kinh sợ mà chấn động, boang. Mấy trăm chuôi đao lóe sáng ánh thép, đồng thời boang một tiếng rời ra khỏi vỏ. Ở trong bầu trời đêm, dưới ánh trăng, dần hiện ra vô số ánh đao mê ly. Một tiếng quát, chí tôn đao toàn bộ ra khỏi vỏ. Tự bắn ra, nghiêm nghị sinh uy. Thực sự khiến tất cả cao thủ dùng đao mai phục cùng bại lộ. Vừa mới rồi vẫn còn nhìn có chút hả hê, kế tiếp lại bị đưa vào cùng một loại vận mệnh. Cái loại tao ngộ này khiến cho tất cả mọi người không dùng đao dùng kiếm đều xuất hiện một loại cảm giác trong lòng. Sự tỉnh nhân gian thực sự là kỳ diệu đến cực điểm. Tiêu Thần Lôi lúc này tức đến lệch cả mũi, lại là một vị đao trung chí tôn, hôm nay thực sự là bất lợi quá nhiều. Tiêu Thần Lôi luôn có một cái ngoại hiệu chính là đao kiếm song tuyệt, trên người hắn quanh năm suốt tháng đều mang theo một thanh kiếm và một cây đao. Lúc này đây tọa trấn Đông Nam Bạch Dương Cốc, đao kiếm của mình tự nhiên cũng phải mang theo, với tư cách là một vị cửu phẩm chí tôn, còn có năng lực này nữa thì sợ cái gì? Chỉ cần Phong Nguyệt không đến, mình ở chỗ này chính là vô con nhà bà địch. Mà Phong Nguyệt tự mình xuất động khả năng gần như bằng không. Cho nên Tiêu Thần Lôi vẫn tràn đầy tin tưởng ở đây, hắn nắm chắc 10 phần. Hơn nữa theo tin tức tình báo, tuy rằng Sở Gia xuất động, tu vi là không tầm thường, nhưng chính mình hoàn toàn không để trong mắt. Hơn nữa, cũng không có chỉ ra bên trong có đao kiếm chí tôn. Nên biết rằng đao kiếm chí tôn tồn tại là tin tức đáng giá mà mỗi một mật thám phải đặc biệt theo dõi kỹ càng mới biết. Nếu như không có thì đó chính là không tồn tại. Cho nên Tiêu Thần Lôi cũng không hề phòng bị. Toàn bộ 10 vạn năm trong Cửu Trọng Thiên này tổng cộng xuất hiện được mấy vị đao kiếm chí tôn đây? Làm sao có thể trùng hợp ở ngay chỗ này lại xuất hiện bên trong một đám tiểu bối? Chính vào thời điểm tâm tình hắn đang tốt, kiếm quang thứ nhất lóe sáng, kiếm trung chí tôn lần đầu xuất hiện, kiếm bên hông của Tiêu Thần Lôi, cửu phẩm chí tôn bị dẫn ra cảm ứng, quang. Một thanh âm vang lên, lập tức khiến Tiêu Thần Lôi, vị cửu phẩm chí tôn tọa chấn trong trận liền hiện ra. Tiêu Thần Lôi tức giận đến tóc trắng tung bay, dậm chân xuất hiện tại chỗ, đứng trên chỗ cao, con mắt giống như chim ưng nhìn ra bốn phía. Đúng vào lúc này đột nhiên gió nổi mây vần, uy lực của kiếm trung chí tôn còn không ngừng lại, thì đao tôn chí tôn lại cường thế xuất hiện đánh úp tới, lại là một cái kinh động không kịp đề phòng, vì vậy mà trường đao bên hông của Tiêu Thần Lôi cũng tự phát bắn ra ngoài. Trước mặt bao người, Tiêu Thần Lôi đứng ở trên chỗ cao, vốn là kiếm đi ra, lập tức sắc mặt giận dữ thì đao cũng bắn ra ngoài. Giờ khắc này Tiêu Thần Lôi cảm giác mình giống như một người đứng làm mẫu trên đài cao, cung cấp ra hai cái tư thế vô cùng ngu ngốc, dáng vẻ ngốc nghếch không thể nói rõ. Làm cho người một lần còn chưa đủ, rõ ràng còn ngu ngốc đứng ở chỗ cao, bày ra một tư thế tiêu sái khiến cho người ta làm lần thứ hai. Cái này đúng là đầu óc có bệnh. Tiêu Thần Lôi đúng là không kịp tức giận nữa, bởi vì bên trên trời cao trong màn đêm, đao kiếm song tuyệt chí tôn đồng thời phát động công kích, kiếm thế ở phía tây, kiếm khách hắc y, một kiếm từ phía tây mà đến, ánh mắt như kiếm, thân như kiếm, ý như kiếm, kiếm trong tay. Giờ khắc này đất trời bao la mờ mịt cũng không thấy, chỉ cần là người nhìn thấy một kiếm này, trong lòng sẽ đồng thời có một loại cảm giác, ở trước mặt một kiếm này thì thiên hạ vạn vật đều có thể quên đi, ỷ nộ ái ố không tồn tại trong lòng. Vòng tình kiếm, trong thiên hạ chỉ còn lại một kiếm kinh tài tuyệt diễm này, kiếm khí tung hoành tràn ngập vũ nội, quân lâm thiên hạ, đúng là chí tôn kiếm pháp. Có độc hành hét lên một tiếng, hắc long kiếm như con du long, như một tia sấm chớp điên cuồng bổ xuống. Vong tình giang hồ, vong tình kiếm, độc hành chân trời xa xăm, độc hành chiêu. Ở bên kia, Đồng Vô Thương cười ha hả, thân thể mạnh mẽ thoáng hiện giữa không trung, mặc đao trong tay quét ngang, thân hình hùng vĩ đứng giữa không trung, giống như giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tòa núi non trùng đẹp, không thể vượt qua. Hữu tình thiên đạo, ta có tình cảm, không tổn thương dưới đao, không tổn thương. Mặc đao ở cùng một chỗ, Đồng Vô Thương đứng lại giữa không trung, hai chân đạp không. Tóc đen bay múa, mặc đao ở trong tay vào giờ khúc này cuồng mãnh đánh xuống, một đao kia như muốn chém phá cả trời xanh. Có độc hành kiếm khí tung hoành, thiên thiên vạn đạo, nhưng Đồng Vô Thương lại chỉ xuất một đao. Ánh đao như tấm lụa từ giữa không trung mạnh mẽ uốn lượn hạ xuống, bổ về phía đỉnh đầu của Tiêu Thần Lôi. Mà ngàn vạn kiếm khí của chí tôn cũng từ bốn phương tám hướng tụ lại, hợp thành một quầng sáng cực lớn chém xuống đầu của Tiêu Thần Lôi. Kiếm trung chí tôn Cố Độc Hành, đao trung chí tôn Đồng Vô Thương tại giờ khắc này đồng thời xuất thủ, hơn nữa không hẹn cùng lựa chọn một đối thủ, chính là cửu phẩm chí tôn cường đại nhất ở đây, Tiêu Thần Lôi. Rất rõ ràng là Đồng Vô Thương với Cố Độc Hành lấy số lượng để đánh chất lượng, cửu phẩm chí tôn lợi hại, cho nên một đao một kiếm thế tất phải làm. Chênh lệch ngay tại lúc này khiến cho hai người cũng hiểu rõ trong lòng. Tuy rằng một cửa động kia là hơi khác với an bài ban đầu của Mạc Thiên Cơ, nhưng Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương lại căn bản không cần thương lượng nhau, mà lập tức có cùng một sự lựa chọn với nhau. Đây gọi là sự lựa chọn của cường giả. Chỉ cần nơi này có kẻ mạnh thì ta đây tuyệt đối không có ra tay đối với người yếu hơn. Đây là thực chất kiêu ngạo với sự rụt rè bên trong. Tiêu Thần Lôi hét lớn một tiếng, râu ria dựng đứng lên, đao kiếm đồng thời xuất ra khỏi vỏ. Với tư cách là đao kiếm song tuyệt, Tiêu Thần Lôi có sự kiêu ngạo của chính mình, tôn nghiêm của cửu phẩm chí tôn, không thể không tôn trọng. Cho nên, hắn căn bản là không chút do dự, trường kiếm phá không bay đi, nghênh tiếp một kiếm như thiên ngoại phi tiên của Cố Độc Hành, còn ánh đao mạnh mẽ vẩy lên, chắn ngang đỡ lại một đao như ánh chớp của Đồng Vô Thương. Hai cái đều đưa ra cả đón đỡ, hai mặt chiến tuyến đều lựa chọn là chính diện đối chiến, không có chút nào lằng nhằng né tránh. Tiêu Thần Lôi nở một nụ cười tự tin, một đao một kiếm đồng thời xuất kích, ngay cả là đối mặt với một vị kiếm trung chí tôn, một vị đao trung chí tôn, nhưng hắn vẫn tuyệt đối nắm chắc, vung tay lên đánh tan hai vị đao kiếm chí tôn này. Hơn nữa hắn dùng tu vi của mình ở bên trong một kích này, đồng thời tạo thành trọng thương cho hai đao kiếm chí tôn kia, dùng phương thức rất cuồng mãnh và dã man đánh tan kẻ thù, am hiểu về tấn công nhất. Đây chính là tấn công kẻ thù có lòng chiến, không có con đường thứ hai. Ở trong lòng kẻ thù chôn vùi xuống một hạt giống là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng được ta. Một đao một kiếm kia chỉ cần đụng vào dựa theo dữ liệu của mình. Như vậy thì hai vị đao kiếm chí tôn này chẳng khác nào bị mình một tay phế bỏ đi. Chính diện tấn công để lại tâm ma, nguy hại đó còn vượt xa bất luận một tâm ma nào khác. Chỉ cần hai người bị một kích này của mình hoàn toàn đánh tan, như vậy có 90% trở lên khả năng từ nay về sau không gượng dậy nổi, không thể tiến bộ. Tiêu thần lôi đều đã làm xong chuẩn bị thần niệm công kích cùng với khí thế công kích đồng loạt. Sau một khắc, ánh đao như chớp, kiếm khí như cầu vồng đồng thời áp tới trước người. Hai đạo kiếm khí dẫn đầu tương giao, ở trên không trung kích phát ra hào quang sáng chói bắn ra bốn phương. Cố độc hành kêu lên một tiếng đau đớn. Đào thành cũng gào thét, đại đao của đồng vô thường lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém xuống đầu, mang theo một loại xu thế hồn nhiên thiên thành, bá vương hùng đồ. Song đao không hề khoa trương giả bộ, mãnh liệt đụng vào nhau. Tiêu thần lôi cũng kêu lên một tiếng đau đớn, đồng vô thường cũng hét lớn, mặc đao liên tục chém xuống cửu đao. Tựa như ở trên không trung liên tiếp xuất hiện 9 đạo thiểm điện, thanh âm ầm ầm không dứt, tiêu thần lôi dưới lực phản chấn mạnh mẽ vào thời khắc này cũng bị bắn ngược ra ngoài. Oanh! Một tiếng kêu to, thân thể cố độc hành như lợi kiếm xuyên không mà xuống, một chập chờn, một biến mất vô tung ảnh. Thân hình khôi ngô của đồng vô thương ở trên không trung thì cấp tốc lui về phía sau, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể co rút lại biến thành một chấm đen nhỏ, lập tức biến mất, chỉ còn lại một tiếng tán thưởng. Cửu phẩm chí tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này tiêu thần lôi đứng thẳng bất động trên đài cao, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt thâm trầm, chòm râu dài rì rào lay động, nhưng hắn không truy kích. Ở dưới chân hắn, núi đá chậm rãi bắt đầu sụp đổ, bị ánh đao và kiếm khí chấn động thành bột phấn, chậm rãi hạ xuống thấp 3 trượng. Tiêu thần lôi cứ như vậy mà đứng trong hư không. Với tu vi cửu phẩm chí tôn của hắn đón đỡ đồng thời một đao một kiếm của đối phương, vậy mà không thể bảo vệ được mặt đất dưới chân mình, uy lực còn khiến cho hoàn toàn nát bấy đi. Tiêu thần lôi đổ mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng, hắn còn sợ hãi. Hắn vốn là muốn toàn lực lập uy, mặc dù là bị động ứng phó, nhưng vốn lấy tu vi của hắn mà nói cái này không đáng kể chút nào, cho nên hắn vốn là có ý định một kích này sẽ hoàn toàn đánh nát tiến công của đối phương, sau đó lập tức phản kích, hủy diệt đi hai thiên tài võ đạo đao kiếm song tuyệt đưa tới trước cửa ngay ở chỗ này. Cho dù không thể hủy diệt tính mạng thì cũng muốn hủy diệt tự tin và tự tôn của họ. Nhưng hiện tại hắn phát hiện người bị chấn động ngược lại là mình. Một kiếm hung hãn tới cực điểm, một đao bá đạo đến đỉnh phong, khiến tiêu thần lôi cực kỳ khắc sâu. Hắn rõ ràng cảm giác được nếu lúc nãy tu vi có thể thâm hậu hơn một ít, nếu có thể không quá sai biệt với mình, thậm chí không cần phải sai biệt lắm, dù là đối phương thấp hơn vài bậc so với mình, nhưng nếu có thể đến trình độ bát phẩm hoặc là thất phẩm đỉnh phong, như vậy giờ phút này chính bản thân mình tuyệt đối sẽ là một đống thịt nát. Bị một kiếm phân làm hai đoạn hoặc là bị nhất đao lưỡng đoạn, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Khí thế của đối phương chưa từng có nửa điểm suy yếu, coi như là một chiêu bật ngược trở ra, thế nhưng sát khí vẫn duy trì ở mức độ cao độ mà rời đi, có đôi chút mùi vị đắc chí vừa lòng thỏa mãn. Ngược lại chính mình thì lại bị chấn kinh và sợ hãi vô cùng. Đây thực sự chỉ là một ngũ phẩm kiếm trung chí tôn hay một ngũ phẩm đao trung chí tôn thôi sao? Nhớ tới khí thế vô cùng thê thảm vừa rồi của mình, tiêu thần lôi có chút vô cùng sợ hãi, chính mình thực sự quá sơ suất rồi. Nếu không phải có tu vi vạn năm thâm hậu, tiêu thần lôi ngăn chặn ý nghĩ của bản thân lại. Hắn nâng đao kiếm lên, nhìn thấy rõ ràng trên bề mặt binh khí bị chém thủng lỗ chỗ, nhất thời im lặng. Cố độc hành đánh ra một kiếm thì cũng cảm nhận được loại sức mạnh ghê gớm ập tới trước mặt, kiếm quang xuất thủ đồng thời bị phản chấn lại, loại cảm giác này giống như một chiếc thuyền nhẹ quay cuồng trong cơn sóng dữ, trước mặt là sóng lớn ngập trời. Cố độc hành toàn lực ứng đối, tể tụ tu vi toàn thân, dốc sức liều mạng mà đánh xuống, đánh xong một kích sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu huyết, cổ tay chấn động kịch liệt, mượn lực mà rời đi. Tu vi hiện tại của mình so với cửu phẩm chí tôn vẫn là mù mịt như một sợi lông trâu thôi. Chênh lệch quá lớn rồi. Bên trong một kích này cảm giác như vứt đi tính mạng, cùng với khí thế mênh mông như biển của cửu phẩm chí tôn, càng làm cho cố độc hành trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều điều, cho nên hắn không có nửa điểm lưu luyến mà lập tức chuột rút đi. Giống như là thích khách đỉnh phong vậy, xuất động ra kỹ năng ám sát kẻ thù đỉnh phong của mình, nhưng chỉ cần một kích không thành công, lập tức toàn thân rút ra. Mãi cho đến khi ra ngoài mấy ngàn trượng, cả người đã vào phạm vi an toàn mới cảm giác toàn thân như bị lôi điện oanh kích một lượt, tê dại, thống khổ. Hắn đưa mắt nhìn lại chỗ giao thủ, chỉ thấy khói bụi đầy trời. Sẽ có một ngày ta đạt tới loại cảnh giới này, hơn nữa ngày đó tuyệt đối không xa. Cố Độc Hành yên lặng thầm nói với chính mình. Ngũ tạng của hắn bị chấn động, khí huyết cuộn trào như muốn phá thể mà ra, tâm mạch cũng cơ hồ bị đứt gãy, nhưng ánh mắt hắn yên tĩnh, thậm chí còn có chút mừng. Hắn móc từ trong lòng ra một viên cửu trọng đan nuốt xuống, ánh mắt lập lòe tinh quang. Cửu phẩm chí tôn không phải không thể giết chết. Đồng Vô Thương sau khi vung mặc đao lên cũng giống như bão táp mà đánh tới, sau một đao thì toàn thân kịch chấn, dựa theo lực đẩy va chạm, không làm ra bất luận sự chống cự gì mà bay vọt ra ngoài. Khí lực còn mạnh hơn cả ta, không giết được, không phải là đối thủ. Khoảng cách của ta cùng người này còn kém rất xa, nhưng ta có thể cảm nhận được tình trạng của hắn là cái dạng gì. Ta đã rõ ràng rồi, cho nên ta chắc chắn sẽ đạt tới. Ta tạm thời rút đi vậy. Là cảm giác này ở vào thời điểm cảnh giới thấp kém thì giống như nhìn thấy một đỉnh núi cao lớn, giống như thiên thượng nhân gian căn bản không thể leo lên. Nhưng chờ đến khi ngươi leo được một trình độ nhất định thì lại thấy, vốn là vị trí này có thể chứng kiến mây mù mờ ảo có một tòa núi đá, tuy rằng nó vẫn xa xôi nhưng lại không phải không thể leo lên. Đồng Vô Thương toàn thân kịch chấn bay ngược trở ra, kinh ngạch muốn nứt ra, huyết nhục toàn thân gần như trong nháy mắt đảo ngược, nhưng hắn lại không bối rối, ở giữa không trung đã nuốt vào một hoàn cửu trọng đan, cũng không quay đầu lại mà chạy tuốt ra xa. Hôm nay tuy ta không phải là đối thủ, nhưng sẽ có một ngày một mình ta đối mặt với cửu phẩm chí tôn, chỉ cần vung đao là chém chết, bởi vì ta đã thấy rõ cảnh giới của ngươi. Tiêu Thần Lôi sắc mặt trầm trọng đứng sừng sững trên không trung một lúc, thật lâu mới thở dài muốn bay xuống, nhưng vào thời khắc này một thanh âm rõ ràng quát lên: giết cửu phẩm chí tôn này thì Long Cốt Phượng Uy có thể lấy tới tay, hôm nay thể sống thể chết xuất kích là tình thế bắt buộc. Tiêu Thần Lôi nghe vậy giận dữ: là ai, thật không ngờ lại cuồng vọng như vậy. Hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở giữa núi rừng xa xôi có một thân ảnh áo trắng giống như một ánh trăng xanh rực rỡ chiếu rọi trong khu rừng. Một đạo mệnh lệnh này đúng là xuất ra từ trong miệng hắn. Tiêu Thần Lôi giận quá hóa cười: tiểu bối, các người tới tìm chết. Hai cánh tay chấn động, cả người hắn như đại bàng triển xí lăng không nhào lên đánh về phía thân ảnh áo trắng kia, khoảng cách gần ngàn trượng, chớp mắt đã tới. Thân ảnh áo trắng tung bay đã có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là một thanh niên bạch y, sắc mặt ôn nhuận, anh tuấn ung dung, ánh mắt bình thản nhìn mình, không buồn không vui, không hoảng hốt không lo sợ. Đối với người sắp tới là một cửu phẩm chí tôn, vậy mà sắc mặt hắn không thay đổi. Tiêu Thần Lôi mắt như chim ưng, hai tay giang ra, đại thủ trống rỗng xuất hiện hùng hăng chảo tới, đại bảng xa hố phân. Đột nhiên một hồi chấn động rất nhỏ trong không khí, sau đó Tiêu Thần Lôi thình lình phát hiện trước mặt mình trong lúc đó mơ hồ xuất hiện một đóa hoa cự đại, sáng lạn, sáng chói. Một đóa hoa xinh đẹp tới cực điểm, cũng mộng ảo tới cực điểm, chậm rãi nở tách ra trước mặt hắn. Tiêu Thần Lôi thậm chí có thể thấy rõ ràng từng cánh hoa mảnh mai kia sáng lạn chậm rãi được triển khai trước mặt mình, giống như một đóa hoa sen đang không ngừng nở tách ra, nhưng nhụy hoa vốn nên lộ ra thì lại chậm chạp không thấy. Một khí thế lăng lệ ác liệt áp đỉnh mà hạ xuống. Ánh mắt Tiêu Thần Lôi như lôi điện đột nhiên mạnh mẽ nhắm lại, một kiếm cứ thế mà chém ra. Đây chính là pháp môn tốt nhất khi đối mặt với quỳnh hoa, nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy đóa hoa sáng chói rực rỡ tươi đẹp, chẳng qua là dùng tâm thần đi tới để cảm ứng sát cơ, để ứng phó với địch nhân. Tạ Đan Quỳnh mắt sáng rực, hắn biết rõ quỳnh hoa của mình coi như cửu phẩm chí tôn cũng bị mình ảnh hưởng tới thị giác, cái này đã đủ rồi. Cùng lúc đó thì một tiếng rồng ngâm phẫn nộ như kiếm quang chém ngang mà ra, từng tiếng rít gào cũng như phượng hót trên trời cao bổ xuống. Tiêu Thần Lôi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác trước mặt mình tựa hồ lập tức xuất hiện một con rồng và một con phượng hoàng đang liên thủ liều chết ra tay với mình. Oanh một tiếng, quỳnh hoa bị một kích đánh cho tán loạn, Tạ Đan Kình thỏa mãn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Trên người Tiêu Thần Lôi lại xuất hiện một dấu vết là bị một cánh hoa quỳnh cắt vào. Tiêu Thần Lôi mạnh mẽ mở mắt, một quyền chấn động mãnh liệt Ngạo Tả Vân, một đao bổ về phía Nhuế Bất Thông. Hắn thậm chí còn không kịp nói gì, Ngạo Tà Vân một tiếng rồng ngâm lảo đảo lui lại, Nhuế Bất Thông thì cười to, sau một kích lập tức cũng lui về sau. Tiêu Thần Lôi uy phong bát diện đứng giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, thanh niên áo trắng vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn quát to một tiếng, bọn chuột nhắt, đi ra cùng với Gia Gia đánh một trận. Nghĩ đến vừa rồi, hoa tươi phẫn nộ bắn ra sát cơ khiến mình hầu như mất phương hướng, lại còn một thứ giống như thần long gào thét, giống như phượng hoàng uy áp, Tiêu Thần Lôi thực sự cảm nhận được một việc. Những địch nhân này không trừ diệt, sớm muộn gì cũng là đại họa. Mấy tên tiểu tử này quyết không thể lưu lại. Chưa bao giờ có một ngày mà chính mình lại cảm giác phòng ngừa chu đáo phải hoang đường đến mức ấy. Hơn nữa, lão tổ tông Tiêu gia cũng không nghĩ tới cái loại tâm tính đố kỵ người tài rõ ràng lại có một ngày xuất hiện trên người mình. Trước đó coi như nhìn thấy thiên tài thế nào đi chăng nữa, mình cũng chỉ mỉm cười, thậm chí còn chờ mong tên thiên tài này phát triển ngày sau thế nào. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng sợ hãi. Một thanh âm liền cất lên. Ra ra ta muốn ra thì ra, không muốn ra thì không ra, nhưng không phải là bọn chuột nhắt, ngươi chỉ là một lão rùa già, cho lão thế tử xin lỗi. Tiêu Thần Lôi gầm lên, giấu đầu lòi đuôi, không phải là bọn chuột nhắt, chẳng lẽ còn được cho là quang minh chính đại sao? Thanh âm kia giống như một tiếng sói tru nổi giận, ngao ô, đáng giận cho lão rùa già, ngươi khiến cho La Nhị gia tức giận rồi. Một đạo kiếm quang giống như một con sói cô độc kiếm ăn trên thảo nguyên đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Cùng lúc đó một đạo kiếm quang khác tựa hồ xuất hiện từ U Minh. Hai đạo kiếm quang một trái một phải đến nhanh như điện xẹt. Trái một đạo hung hãn cuồng dã như một đàn sói thôn phệ mà đến. Phải một đạo lại mang theo sát khí ngập cả cửu thiên thập địa. Cùng với một loại khí thế dứt khoát, tàn sát thiên hạ không ngừng. Đúng là sở kiếm chủ lúc này xuất thủ, tàn sát hết thiên hạ thì đã làm sao? Tiêu Thần Lôi có chút bi kịch. Lần đầu tiên đại trấn hoảng hốt như vậy, hắn căn bản không nghĩ đến đối phương thậm chí là có hai đao kiếm chí tôn thực lực cường mãnh hung hãn như thế, một kích đầu tiên đánh tới đã bị áp chế nhuệ khí rồi. Sau làn sóng thứ nhất, đối phương một câu lại dễ dàng đánh vào suy nghĩ của hắn quan tâm nhất, khiến cho hắn nổi giận. Ngay sau đó quỳnh hoa nở rộ lại để hắn toàn thân vã mồ hôi lạnh, gió mát thổi qua cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Y phục của hắn đã bị quỳnh hoa làm cho tan vỡ, hắn có thể cảm nhận được cảm giác quỳnh hoa sắc bén lướt qua da thịt của mình, giống như đang bị lăng trì vậy. Là cảm giác này vừa xuất hiện rồi lại bị Long Phượng Chi Uy liên thủ đánh hội đồng, tinh thần đã bị đả kích không gì sánh kịp. Nếu như đổi lại bất kỳ thời gian nào trước đó hắn cũng sẽ không có cảm thụ như thế, nhưng bây giờ mấy ngày liền dùng sức ở bên cạnh hài cốt của Long Phượng này, điều này un un kéo đến uy áp đã đánh sâu vào tận xương tủy. Lúc này ở bên cạnh hài cốt của Long Phượng rõ ràng lại có hai cái Long Phượng sống sờ sờ, uy năng không kém công kích về phía mình. Một khắc này, tinh thần của Tiêu Thần Lôi bốc lên, thần trí hầu như thác loạn, chẳng lẽ hài cốt đã chết 10 vạn năm còn sống lại hay sao? Cũng chính là một lần kinh ngạc này, Ngạo Tà Vân với Nhớ Bất Thông lao vào công kích, chân chính khiến cho vị cửu phẩm chí tôn này bị thương. 7-8 ngàn năm chưa từng có cảm giác bị thương, lúc này loại cảm giác ấy đột nhiên xuất hiện, lại khiến cho nó cảm thấy kỳ diệu đến cực điểm. Ngay vào lúc này rõ ràng xuất hiện một chủng loại giống như dã lang công kích, vừa đề khí muốn nghiền nát gã này dưới lòng bàn tay thì một đạo kiếm quang khác bay tới. Kiếm quang này mang theo khí thế hủy diệt, rõ ràng là một loại soát khí quyết tiến không lùi. Đây rõ ràng là một ý định khủng bố, rõ ràng khủng bố hơn so với mấy đạo công kích trước cộng lại. Tiêu Thần Lôi quát lớn một tiếng, vội vàng động viên tu vi toàn thân, mạnh mẽ chặn đánh. La Khắc Địch hô to, một đạo kiếm quang ngang trời xuất hiện, giống như quyết chết mà vọt tới hướng về Tiêu Thần Lôi. Tiêu Thần Lôi có vô số biện pháp và cũng có vạn phần nắm chắc có thể một kích giết chết hắn, nhưng không dám. Bởi vì nếu bản thân mình làm vậy thì một đạo kiếm quang khác tất nhiên sẽ đâm ra một lỗ thủng xuyên suốt qua người mình. Mặc dù chưa chắc chí mạng nhưng cũng là chuyện phiền toái. Tu vi đã đến cửu phẩm chí tôn, đơn giản là sẽ không bị thương, nhưng một khi bị thương cũng không phải dễ dàng khỏi hẳn, chắc chắn phải hao tổn nhiều ngày mới có thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân thực sự. Mà lúc trước Ninh Thiên Nhai sau khi bị thương lại cần thời gian chữa thương dài như vậy. Nhưng ở dưới loại tình huống này, thực lực đối phương mạnh mẽ như thế, mình tại sao lại có thể bị thương? Hắn hét lớn một tiếng, một đao chém ngang về phía La Khắc Địch, nhưng trong thời gian hắn do dự thì La Khắc Địch thông minh tuyệt đỉnh, há có thể công kích y như cũ. La Khắc Địch trên không trung liên tục huy kiếm tới 36 lần, 36 đạo kiếm quang hợp thành nhất thể như bài sơn đảo hải, hùng mãnh đánh ra. Cạch một tiếng, máu tươi trong miệng La Khắc Địch điên cuồng phun ra, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trước đó có người nói giống như diều đứt dây, nhưng hình ảnh không đúng như vậy. Nhưng lúc này đây thì hình ảnh La Nhị Gia thực sự còn hơn cả như thế. Hắn đang dùng tốc độ cao lao về phía trước, đột nhiên va chạm rồi vèo một tiếng bay ngược trở về. Chíu một tiếng, tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả quần cũng bị kéo tụt xuống. Cuối cùng hắn trong lúc cấp bách còn biết dùng chân mạnh mẽ dẫm một cái, kết quả là lông dài ở đùi lộ ra ngoài, quần dài treo ở mũi chân, không có té ngã nữa mà bay thẳng tắp về phía trước, tuyệt đối giống như một con diều lớn. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông vốn là ngực bụng khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu, nhưng giờ khút này cũng không nhịn được mà lộ ra dáng tươi cười. Ở bên kia Tiêu Thần Lôi thì đã cùng Sở Dương hung hăng đụng thẳng vào nhau, giống như trong bầu trời đêm hai cái vị lưu tinh đối diện phi hành rất mạnh đột nhiên đập vào nhau vậy. Cửu kiếp kiếm tàn sát thiên hạ đã làm sao? Lúc này đây Sở Dương cũng không có che giấu, dùng toàn lực của mình phát ra một chiêu đó thuần túy nhất, tập trung một lần. Lúc này đây hắn không có bất kỳ ý tứ che giấu thân phận nào. Hôm nay những người Tiêu gia này trong mắt Sở Dương đã là người chết, vô luận là phải dùng biện pháp nào cũng phải giết sạch. Mà cái này cũng là ý tứ của Nguyệt Linh Tuyết. Có sự cam đoan như vậy thì Sở Dương không có bất kỳ lo lắng nào, bởi vì người chết tuyệt không thể tiết lộ bí mật. Trường kiếm huy hoàng sấn tới, vào thời khắc tiếp xúc này trong đầu Tiêu Thần Lôi đột nhiên sống lại một truyền thuyết đã lâu. Giờ khắc này đúng là khí thế như cầu vồng. Trong lúc đó hắn mãnh liệt mở rộng con mắt hoảng sợ, la lên, chảm tận thiên hạ bất thu đao. Khóe môi của Sở Dương mang theo vẻ lạnh băng, mỉm cười trên mặt không chút biểu tình, cũng không nói lời nào, mãnh liệt cắm đầu về phía trước. Nhưng trong lòng Tiêu Thần Lôi lại rối loạn, không chỉ rối loạn mà còn sợ hãi nữa. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ những người liên tiếp động thủ với mình ở đây là người phương nào. Dĩ nhiên là cửu kiếp kiếm chủ ở trong truyền thuyết cùng với cửu kiếp bên cạnh hắn. Khó trách cả đám đều là thiên tài dọa người như vậy, khó trách mỗi người đều lợi hại đến như thế. Tuổi tác như vậy thì hậu bối tử tôn kiệt xuất nhất trong cửu đại gia tộc thậm chí còn kém từng người trong số này. Cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp quả nhiên là... không hổ là bọn họ. Kiếm quang như cầu vồng đã lướt tới trước mặt Tiêu Thần Lôi, quát lên: "Kiếm chủ, cửu kiếp, chẳng lẽ ta sợ các ngươi sao?" Ánh mắt Sở Dương lộ ra thần sắc trào phúng: "Ngươi không sợ thì nói ra làm con mẹ gì?" Tiêu Thần Lôi hầu như là hung hăng đánh cho mình một bạt tai, những lời này thực sự không có sức nặng, nhưng lại đang nói cho kẻ thù biết là mình đã sợ. Trường kiếm mạnh mẽ yến ảo tạo thành một màn sáng, một bức tường chắn lại một kiếm này của Sở Dương. Oanh một tiếng, Tiêu Thần Lôi đau lòng phát hiện kiếm mình trong chốc lát chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra thành từng mảnh sắt. Thanh kiếm này của hắn trước sau đón đánh Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, La Khắc Địch, sáu người. Sáu người này mỗi người binh khí trong tay đều là thần binh lợi khí, nó có thể kiên trì đến bây giờ mà còn không đứt gãy đã xem như một kỳ tích rồi, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà vào lúc đó lại gặp phải cửu kiếp kiếm của cửu kiếp kiếm chủ, gặp phải tổ tông của kiếm, nào có khả năng không sụp đổ được. Trường kiếm vỡ vụn, màn sáng lập tức biến mất, kiếm quang phá thành mảnh nhỏ, Tiêu Thần Lôi hét lớn một tiếng, đại đao toàn lực đánh ra. Buồn cười chính là ở thời khắc trường kiếm vỡ vụn, trong lòng hắn vẫn còn suy nghĩ, ta thật là khờ rồi, đối mặt với kiếm chủ cửu kiếp cùng với... cửu kiếp của hắn ta rõ ràng còn đi dùng binh khí để ứng phó, đây không phải là đưa đồ ăn cho cửu kiếp kiếm sao, quả thực là ngu ngốc. Nhưng vừa nghĩ vậy thì hắn lại theo bản năng vung đao ra. Khi chém ra thì hắn đã cảm thấy hối hận trong lòng, ta tại sao lại đưa thanh đao ra ngoài nữa. Nhưng cạch một tiếng vang lên, đại đao vốn vết thương chồng chất cũng vỡ vụn, Sở Dương không thay đổi kiếm thế mà tiến quân thần tốc, khóe miệng đã có máu trào ra. Vừa rồi hai lần tiếp xúc, tuy rằng Tiêu Thần Lôi không hề có chiến ý, nhưng tu vi khổng lồ của cửu phẩm chí tôn vẫn khiến Sở Dương chấn động không kém. Thế nhưng hắn không để ý chút nào, chảm tận thiên hạ, bất thu đao, mới dùng có một nửa, dư thế đã hết. Tiêu Thần Lôi giống to, song trưởng liên tục xuất kích, lập tức ở trong không trung gió nổi mây vần đánh ra liên tục mấy chục trưởng, đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui, rốt cuộc hắn đã phải lui lại. Mặc dù có như vậy, nguyên nhân không dưới mấy chục loại, mặc dù bất kể thân thể, tinh thần, ý thức, binh khí hay tu vi bị tiêu hao, trong thời gian giao chiến tại đây, bị luân phiên tấn công, hắn đã không còn đủ tới một nửa tu vi như bình thường. Hơn nữa sau khi nhìn thấy cửu kiếp kiếm chủ thì Tiêu Thần Lôi đã không còn chiến ý. Nhưng lúc này đây dù sao cũng là lần thứ nhất của Sở Dương từ khi xuất đạo đến nay, khiến cho cửu phẩm chí tôn ở trước mặt mình phải lùi về phía sau. Đây cũng là một thời khắc mang tính lịch sử. Kiếm chủ cửu kiếp lần thứ nhất bức lui một vị cửu phẩm chí tôn. Ở phía dưới, vô số người trông mong nhìn trận long tranh hổ đấu này, người người đều cảm giác khẩn trương một cách khó hiểu, áp lực khổng lồ. Hai người đối mặt, Tiêu Thần Lôi bay ngược, Sở Dương thì khống chế kiếm quang, cả người mang kiếm đuổi theo tấn công. Trường phong vù vù, khóe miệng Sở Dương máu chơi tràn ra càng ngày càng nhiều, xương cốt trên người cũng nhiều chỗ đứt gãy, nhưng hắn mím chặt môi, ánh mắt lanh duệ mà kiên định. Tựa hồ một kiếm này nếu không thể vạch ra một lỗ thủng trong suốt trên người cửu phẩm chi tôn thì thề quyết không bỏ qua. Một tiến một lui, tốc độ khác thường, Tiêu Thần Lôi hô to một tiếng. Sở Dương cửu kiếp kiếm rốt cuộc áp tới người, Tiêu Thần Lôi kiểm thụ được hàn khí mạnh mẽ của kiếm quang, rốt cuộc cũng không thể tránh được, chỉ còn cách dốc sức liều mạng. Trước đó nếu là có người nói một trận chiến này hắn lại chỉ biết dốc sức liều mạng, như vậy chính hắn sẽ xì mũi coi thường, nhưng hiện tại đúng là hàng thật giá thật, hắn phải liều cả cái mạng. Hai tay mở ra, đột nhiên trên người hắn, từ mỗi một vị trí, mỗi một bộ vị, thậm chí ngay cả tóc đều phát ra kiếm khí răng ngang khắp nơi, toàn lực phản công. Sở Dương cười ha hả, ta muốn một long một phượng này, người có ý kiến gì? Sau đó thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng trước khi bị đánh bay, một kiếm cũng đã hung hăng đâm vào vai phải của Tiêu Thần Lôi, xuyên vào thịt ba phân, liền bị một lực lượng mạnh mẽ chặn lại, không có khả năng tiến lên thêm. Máu tươi bắn tung tóe trên trời cao, Sở Dương mang theo tiếng cười to như một vì lưu tinh bay ngược ra. Không có ai biết tại thời khắc này hắn đã phải dùng tới hai hoàn cửu trọng đan. Từ lúc Cố Độc Hành ra tay mãi cho đến khi Sở Dương phải lui về sau, quá trình này nói thì dài nhưng kỳ thực tổng cộng chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt. Cửu kiếp huynh đệ tính cả kiếm chủ, người người đều tao ngộ nguy cơ sống chết trong lúc đó. Một cửu phẩm chí tôn há lại dễ dàng chống lại. Một trận chiến này cực kỳ hung hiểm, vượt qua bất cứ tưởng tượng của kẻ nào. Chỉ có Sở Dương mới tự mình biết là mình ở trong chiến đấu ngắn ngủi đến cực điểm vừa rồi, thực sự đã bị tương đương với chết hai lần. Nhưng lại hoàn thành một sự kiện mang tính lịch sử, là khiến cho cửu phẩm chí tôn cao cao tại thượng, đã từng trở thành thần thoại ở cửu trọng thiên, trước mặt huynh đệ của mình phải lui bước về sau, hơn nữa còn bị thương. Mặc dù vị cửu phẩm chí tôn này chẳng qua chỉ là cửu phẩm sơ cấp, còn kém rất xa với Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, họ đều là cao thủ đỉnh phong, thậm chí chênh lệch một trời một vực, nhưng dù sao cũng là cửu phẩm chí tôn. Một trận chiến này chứng minh Sở Dương cùng các huynh đệ của hắn đã có đủ tư cách hướng về cửu trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần Lôi thì cực kỳ phiền muộn bay ngược về phía sau, cảm giác đau đớn trên vai phải khiến hắn vô cùng tức giận. Miệng vết thương mặc dù là nhỏ nhưng thực sự chảy máu, hơn nữa kiếm khí trên thân kiếm bám vào lập tức nổ bùng lên, theo kinh mạch lưu động khiến vai phải của hắn đã không thể hoạt động tự nhiên được. Mắt thấy muốn lui về, trong lúc đó thì không khí bên người mờ mịt, một thanh kiếm đột nhiên trong hư không thoáng hiện ra, đúng lúc này Mạc Lệ Nhi ra tay. Một ánh sáng nữa màu đỏ lóe lên như mộng như ảo, Tình Mộng Không Khinh Vũ đao cũng thình lình xuất hiện, mà Khinh Vũ một đao chém tới, đúng là thời khắc khó chịu nhất của Tiêu Thần Lôi lúc này. Trước lúc Mạc Lệ Nhi xuất chiêu, nàng quát lên một tiếng xem kiếm, mà tiếng hét lớn này chính là lời nói thật, Mạc Lệ Nhi cũng không rõ là nguyên nhân gì, hơn nữa bản thân nàng đúng là cực kỳ không tình nguyện, vốn chính là đánh lén lại trước lúc xuất chiêu hét lớn một tiếng để nhắc nhở kẻ thù phòng bị, đây là cái đạo lý gì? Thế nhưng rõ ràng trước khi ra tay, Mạc Thiên Cơ 5 lần 7 lượt dặn dò nàng, trước khi xuất chiêu nhất định phải ẩn thân ở trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng khi nhất chiêu thì lại nhất định phải hét lớn một tiếng. Những lời này, Mạc Thiên Cơ đã lật túi lật lui, dặn dò tới 7-8 lần. Càng về sau, Mạc Lệ Nhi càng phiền muộn, rốt cuộc phải đồng ý. Mạc Thiên Cơ còn lải nhải dặn dò thêm lần nữa, cơ hồ khiến Mạc Lệ Nhi trong tình trạng rất khó hiểu, suýt chút nữa thì nổi giận. Cho nên, trước lúc xuất chiêu, nàng không hề tình nguyện nhưng vẫn hét lên một tiếng. Một tiếng hét lớn này chính là có đại sự xảy ra. Bản thân nàng đang ở trong trạng thái hoàn toàn ẩn thân, hơn nữa trạng thái ẩn thân này căn bản không thể giấu giếm được cảm giác của Tiêu Thần Lôi. Hắn rõ ràng là biết còn có hai kẻ mai phục trong bóng tối, hắn cũng một mực đang đợi hai kẻ mai phục này. Mặc dù bản thân hắn bị thương, đã lui về sau, nhưng vẫn một mực cảnh giác cao độ. Nhưng Tiêu Thần Lôi nằm mơ cũng thật không ngờ là sẽ có hai lần tập kích kỳ lạ như vậy, là hai nữ nhân. Điều này làm cho Tiêu Thần Lôi hoàn toàn mất đi phỏng đoán, mất đi năng lực phán đoán của mình. Lúc trước khi hắn xác định là kiếm chủ và cửu kiếp của hắn tập kích mình, cướp đoạt Long Phượng chi cốt, thì đây đã là một suy đoán rồi. Từ khi Sở Dương ra một chiêu là đồ tẫn thiên hạ bất thu đao, thì đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Mà chính mình từ khi bắt đầu gặp phải công kích đến hiện tại đã có tổng cộng là 8 người. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ, rồi một kiếm của Sở Dương, kiếm chủ đại nhân, tổng cộng đúng là 8 người. Dựa theo quy luật 10 vạn năm mà nói thì kiếm chủ cửu kiếp chỉ cần ra tay, cửu kiếp chỉ cần liên thủ thì đó chính là sẽ có 10 người, đó là cửu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp của hắn. Hiện tại chỉ có 8 người ra tay, đương nhiên phải còn 2 người nữa, cho nên Tiêu Thần Lôi tự nhiên luôn phòng bị 2 người kia. Mặc dù Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi không có ra tay thì Tiêu Thần Lôi vẫn sẽ phòng bị, mặc dù không để cho hắn cảm giác được hai người mai phục, hắn cũng 10 phần phòng bị. Mọi người đều biết là cửu kiếp hợp nhất vô địch thiên hạ, Tiêu Thần Lôi đâu dám chủ quan. Thế nhưng trước khi Mạc Lệ Nhi xuất chiêu hét to một tiếng lại làm Tiêu Thần Lôi hoàn toàn mê loạn. Thông lệ 10 vạn năm, 10 vạn năm này đã in sâu vào trong lòng người của cửu đại gia tộc, là cửu kiếp tuyệt đối không có khả năng có nữ nhân trong đó. Đây là đại lục cửu trọng thiên, tất cả mọi người đều biết được điều này. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói thì trong cửu kiếp không có nữ nhân, đó là sự thật. Nếu có nữ nhân thì sau đó cửu đại gia tộc sẽ dùng biện pháp nào để duy trì đây? Mọi người đều biết, nữ nhân bất cứ lúc nào cũng phải thành lập gia đình, mà lập gia đình xong thì lại phải theo họ của trượng phu, có con cháu cũng theo họ chồng nốt. Vậy thì nữ nhân cách nào nối dõi tông đường? Như vậy đã xuất thủ 8 người, 2 người còn sót lại đương nhiên phải là hai huynh đệ cửu kiếp khác. Vậy thì làm sao lại xuất hiện một nữ nhân? À không, không phải một nữ nhân mà tới hai nữ nhân. Đây là chuyện gì? Khi hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng thì đã cảm giác được Mạc Lệ Nhi áp tới gần, đang chủ tính là một đòn phản kích, thì thình lình lại nghe thấy tiếng quát của một nữ nhân, xem kiếm. Tiêu Thần Lôi lập tức choáng váng, chính vào thời điểm là chóng mặt này khiến tốc độ xuất thủ của hắn chậm lại. Mạc Lệ Nhi đâm ra một kiếm, thấy Tiêu Thần Lôi rõ ràng không tránh né, nàng cho là hắn muốn dựa vào chí tôn cương khí hộ thân, cắn răng không chút khách khí một kiếm đâm vào vai phải của Tiêu Thần Lôi, hoàn toàn đâm đúng vào vị trí mà Sở Dương đã đâm. Giờ khắc này Tiêu Thần Lôi thực sự cực kỳ buồn bực, vết thương cũ chưa lành lại thêm tổn thương mới, hắn đau đớn hét lên một tiếng, trở tay đánh ngược một chưởng, đánh bay Mạc Lệ Nhi ra xa, còn quát lên một tiếng không tin nổi, vì cái gì lại là nữ nhân? Toàn thân Mạc Lệ Nhi cơ hồ bị một chưởng này đánh nát, cuồn cuộn bay ra phía sau, đau nhức kịch liệt, nàng nghe một câu nói kia cũng không nhịn nổi mà vặn lại, vì cái gì không thể là nữ nhân? Tiêu Thần Lôi trong lòng kêu to một tiếng, thì thân pháp của Mạc Hình Vũ đã nhẹ nhàng lay động theo gió mà đến, tinh mộng khung vũ đao mang theo ánh sáng ảo mộng hung hăng chém ra. Tại thời khắc này, thần trí của Mạc Hình Vũ không nằm trong chiến đấu, mà là nghĩ tới một câu. Kiếp trước mình cùng Sở Dương ở trong Tuyết Lệ đã từng làm một bài thơ, nhẹ nhàng như mộng, biển máu núi xương, vũ xinh đẹp, trường kiếm ngàn dặn, quân chớ hỏi, sống chết theo nhau đến trời cao. Tinh thần không khỏi dao động, tâm hồn như say, nàng lẩm bẩm, trường kiếm ngàn dặm, quân chớ hỏi, sống chết còn theo đến trời cao. Nhưng không chú ý đao của mình trong lúc bản thân còn đang thì thào câu nói kia thì lại càng trở nên khó có thể nắm bắt, tựa hồ một đao kia trong nháy mắt được trao gửi linh hồn, lướt qua bàn tay đón đánh của Tiêu Thần Lôi. Một đao như kênh như hồng soạt một tiếng chém ngang vào lưng của Tiêu Thần Lôi. Tiêu Thần Lôi ngửa mặt lên trời thét dài, máu tươi giữa không trung bắn xuống như mưa. Hắn thống khổ toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vì cái gì? Giọng nói rung động trời cao, lập tức lại là một câu thống khổ, vì cái gì lại là một nữ nhân? Trong tiếng rú thảm, thân thể hắn như sao băng rơi xuống, như thiên thạch đập xuống cát bụi, rơi vào trong quặng tử tinh. Với tu vi của hắn, ngay cả là khi trọng thương, mặc dù là không chút né tránh, mặc dù Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đều cầm thần binh lợi khí, thì cũng không có khả năng làm hắn bị thương. Nhưng chính giờ khắc này điều khó hiểu là thời điểm hắn tuyệt đối không thể bị thương thì lại một lần nữa bị thương, thậm chí là trọng thương. Một đao của Mạc Khinh Vũ hầu như đã cắt nửa một cái đùi phải của hắn, điều này tuyệt đối không phải là chuyện nên xảy ra. Ở giữa không trung, một giọng nói tào nhã vang lên. Tại sao lại là nữ nhân ư? Vấn đề này thực sự là buồn cười, chẳng lẽ người xem thường nữ nhân như vậy sao? Chẳng lẽ là nữ nhân thì không thể giết ngươi? Đồng thời động thủ, lật ngược ngọn núi này, bắt được Long Phượng Chí Cốt thì lập tức rút lui. Từ bốn phía, tám huynh đệ đồng thanh nói, lật ngược núi này, lấy Long Phượng Chí Cốt, nó là của chúng ta. Ha ha, Long Phượng Chí Cốt của chúng ta. Tám vị chí tôn đồng loạt ra tay, trong lúc đó toàn bộ Bạch Dương Cốc dao động địa chấn, tựa hồ từ mặt đất cả tòa núi bị vén lên. Lúc này Tiêu Thần Lưu ầm ầm rơi xuống, máu tươi như suối chảy ra từ trên vai và trên đùi, đầm đìa máu, một chân của hắn gần như bị chém đứt, vẫn hung hăng hét lên, bình tĩnh, đứng vững. Tất cả cao thủ chí tôn của Tiêu gia đồng thời vận chuyển thần công, hãy làm cho mình cùng với mặt đất dưới chân núi hòa làm nhất thể, toàn lực đè xuống. Lực lượng của đám người cửu kiếp ầm ầm vọt tới bốc lên, nhưng chí tôn Tiêu gia cuối cùng là người đông thế mạnh. Vừa rồi chiến đấu không chiếm ưu thế, nhưng ở giờ phút này người người đều dốc sức liều mạng. Một tiếng nổ vang lên, từng đám bụi mù phóng lên ngập trời, hóa thành từng khối mây hình nấm. Giờ phút này tiếng nói của Tiêu Thần Lôi mới mãnh liệt vang lên, muốn Long Phượng Chí Cốt sau mơ tưởng. Oanh một tiếng nổ mạnh, hai tay ra sức hoàn toàn tiếp xúc vào mặt đất, thủ hạ hai bên đồng thời phát lên những tiếng kêu thảm thiết, hai bên đồng thời có người bị thương. Nhưng dù sao thì Tiêu gia người đông thế mạnh, kim giữ mỏ tử tinh ở Bạch Dương Cốt, ở yên tại chỗ không thể di động. Từ điều này mà nói thì chính là kiếm chủ, cùng với cửu kiếp của hắn đã rơi vào thế hạ phong, còn kém một chút. Bên trong một mảng khói bụi truyền đến giọng nói, trầm trọng, ưu nhã và nắm chắc 10 phần của Mạc Thiên Cơ. An tâm chớ vội, tạm thời rút lui, 3 ngày sau sẽ đến lấy Long Phượng chi cốt, chém đầu tiêu tặc. Trong 1 tháng, san bằng Tiêu gia, đóng đô Đông Nam. Chúng huynh đệ khản giọng kêu lên, nếu là như thế, lại khiến cho lão bất tử kia sống thêm 3 ngày. Trong bụi mù tràn ngập mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người cười dài, lóe lên như tia chớp rồi biến mất vô tung ảnh. Hết thảy đều kết thúc, lại sóng êm gió lặng. Ở giữa thiên địa chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Chỉ có Tiêu Thần Lôi đứng giữa mỏ tử tinh, trăm mối không có lời giải, cứ thì thào lẩm bẩm. Trong cửu kiếp tại sao lại có thể có nữ nhân, hơn nữa còn là 2 nữ nhân, điều này làm sao có thể? Nếu là như vậy, vạn nhất cửu kiếp thành công, thì cửu đại gia tộc làm sao có biện pháp nối dõi nối dòng? Chung quanh Tiêu Chí Tôn nhìn nhau, không có bất kỳ người nào có thể trả lời vấn đề này. Đúng vậy, trong cửu kiếp tuyệt đối không có khả năng có nữ. Chi tiết này trong điển tịch của Cửu Trọng Thiên đã ghi lại rõ ràng, 10 vạn năm qua đều là như thế, sao có thể phá lệ được? Một chi tiết này chính là lão tổ tông nhầm lẫn rồi. Kỳ nhị gia ho khan vài tiếng suy yếu, nói nhẹ như gió. Mới vừa rồi ta một mực ở trong này theo dõi, may mắn các vị hỏa huynh đệ che chở nên mới không bị thương. Thế nhưng giờ phút này ta lại muốn nói một câu, nếu như lão tiền bối cố chấp tới vấn đề này thì có thể kế hoạch của chúng đã thành công. Hắn nằm trên một cái cáng cứu thương, đang cầu người khác khiêng mình ra. Xin chỉ giáo. Tiêu Thần Lôi không để ý đến miệng vết thương trên người mình, nhíu mày quay đầu hỏi. Vừa rồi, cửu kiếp kết nối với kiếm chủ, chỉ cần xuất thủ 8 người. Kỳ Mặc ngay ngắn rõ ràng phân tích, cuối cùng lại xuất thủ là 2 nữ nhân kia, chính là lợi dụng nguyên nhân trong cửu kiếp không có nữ nhân để sáng tạo ra một bất ngờ, khiến cho lão tiền bối bị thương, nếu không họ tuyệt không thể nào làm được. Lời này cũng thật hữu lý, Tiêu Thần Lôi nhíu mày cẩn thận suy tư nói, đúng là như vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn này ta dẫu gì cũng có thể toàn thân trở ra. Kỳ Mặc cười ha hả, nói như đã tính toán từ trước. Cho nên vãn bối xem ra, đây chỉ là một hồi chướng nhãn pháp mà thôi, để khiến cho các người tin tưởng và nghi hoặc là trong cửu kiếp xuất hiện nữ nhân. Nhưng nguy hiểm chính thức của bọn hắn chính là 2 người trong cửu kiếp còn chưa xuất thủ kia. 2 người đó mới là trọng điểm, lần sau bọn chúng đột kích tất nhiên sẽ còn có lực lượng đề phòng. Mà 2 người kia, họ vẫn sẽ không sử dụng, chỉ có ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát động mới có thể lần nữa chế tạo ra hiệu quả xuất kỳ bất ý, một lần vung lên là cướp lấy mỏ tử tinh. Kỳ Mặc ra dáng một người là nhiều mưu đắc chí, cười nhạt một tiếng, kế sách như thế, ha ha. Tiêu Thần Lôi bừng tỉnh đại ngộ, ý ngươi là... Kỳ Mặc cười nhạt một tiếng, lời mà người nọ vừa mới nói tất nhiên trong cửu kiếp có người nhiều mưu trí, nhưng hắn vẫn cố gắng nói rõ ràng là 3 ngày sau, nhưng hắn thực sự không có lý do gì phải nói thẳng ra như vậy, cho nên ta kết luận tuyệt đối là không tới ngày thứ 3, bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Có lý, ánh mắt Tiêu Thần Lôi sáng lên, cho nên Tiêu lão thần bối giờ phút này ngươi phải làm chính là thanh trừ nội gián. Kỳ Mặc gian nan nói, theo ta suy đoán bọn họ tuyệt đối có nội gián. Nói tới đây hắn liền ngưng lại, nhưng ở chỗ này có người nào là người ngu, tự nhiên nghe ra. Nhà dây cung là đoán được ý của bài hát, đồng thời mọi người cùng nghĩ nếu như địch nhân không có nội gian trọng yếu thì làm sao nắm chắc như vậy, một chút thực lực như vậy mà dám tới tấn công Tiêu gia, một trọng địa được đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Tiêu Thần Lôi suy nghĩ một chốc rồi rốt cuộc quyết định, lập tức trà rõ từ nơi ở, hơn nữa điều động thêm người tới đây, mặt khác phân phó từng người, trách nhiệm cụ thể đến mỗi cá nhân, áp dụng là quy luật liên lụy, cảm đàn bất luận một khâu nào cũng không thể được xảy ra vấn đề. Lúc này đây kẻ thù cũng không phải thập phần cường đại, nhưng bọn chúng liên thủ lực lượng lại thì tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên một khi có việc cần ra ngoài phải kết đội từ 3 người trở lên, bất cứ lúc nào cũng phải ở đội hình đề phòng chiến đấu. Khi Tiêu Thần Lôi nói những lời này, trong thâm tâm có chút than thở, hắn nghĩ tới lần giao thủ hôm nay mà trong lòng càng nghĩ càng sợ. Lão Tổ Tông, hôm nay mấy người này thực sự là cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn sao? Mã Kiểm rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Chi tiết này tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào, Tiêu Thần Lôi thở dài nói, không chỉ các ngươi khó có thể tin mà Lão Phu cũng thật không ngờ. Cửu kiếp kiếm chủ lần thứ nhất thể hiện thái độ ở trên Cửu Trọng Thiên lại lựa chọn Tiêu gia chúng ta để mà xuất thủ. Chẳng lẽ cửu kiếp kiếm chủ là người Sở gia sao? Mã Kiểm nhíu mày hỏi. Kỳ Mặc ở một bên hai tay cũng dựng đứng lên. Chưa hẳn vậy, Tiêu Thần Lôi nói, sắc trời đen kịt không thể trông rõ khuôn mặt, lại thêm liên tiếp những người này đến, đều ở trong cát bụi mà bay lên, hơn nữa trong đó lại có mấy người sử dụng thuật dịch dung. Hắn dừng lại một chút mà nói, Chỉ là mặc dù kiểu kiếp kiếm chủ không phải người Sở gia thì cũng tuyệt đối không thoát hệ thoát khỏi liên quan tới Sở gia. Hắn vừa nói chuyện vừa vận công khôi phục thương thế, tối thiểu thì một trong kiểu kiếp chính là người của Sở gia. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nói như vậy chúng ta là đang đối nghịch cùng với một trong cửu đại gia tộc trong tương lai. Phải, mau chóng thông báo tin tức này về cho gia tộc. Tiêu Thần Lôi cau mày nói, truyền tấn ngọc thì không thể sử dụng được sao? Mã Kiểm buồn rầu nói, vâng, trong phạm vi uy năng của Long Phượng Chi Cốt ở đây thì truyền tấn ngọc căn bản không sử dụng được, phải đi ra khỏi Bạch Dương Cốc mới có thể khôi phục thông tin. Đi ra khỏi Bạch Dương Cốc ư? Tiêu Thần Lôi nhíu mày, vậy há không phải tiến nhập vào phạm vi phục kích của bọn chúng sao? Quá mạo hiểm rồi, hay là tranh thủ thời gian phát ra vô hình chuẩn đi? Cũng tốt, lập tức có người tranh thủ thời gian đi tới viết vài bức thư rồi cấp cho vô hình chuẩn. Tiêu Thần Lôi thở dài, hắn làm cho máu ngừng chảy. Một vị chí tôn khác râu dài kỳ quái nói, lão tổ tông, vừa rồi chúng ta phía dưới có thể nhìn thấy được chiến đấu, nhưng có một việc trăm mối không cách nào giải được. Tiêu Thần Lôi thở dài một hơi, ý người nói là chuyện lão phu bị thương sao? Chí tôn râu dài này cung kính nói, đúng vậy, vừa rồi chiến đấu hoàn toàn có thể nhìn ra được, vị kiếm trung chí tôn cao nhất cũng chỉ đến tứ phẩm, vị đao trung chí tôn cũng tuyệt đối còn không vượt qua người kia. Về phần những người khác cũng đều ở chung quanh, chỉ phẩm cấp là tam tứ phẩm, với tu vi như vậy căn bản không thể phá vỡ được hộ thân cương khí của người, mặc dù bọn chúng là cửu kiếp cũng tuyệt đối không tổn thương được lão tổ tông mới đúng. Chớ có đừng nói là phải. Dâu giả chí tôn trầm ngâm một chút, hình như lấy lá gan xong mới nói tiếp, trọng thương như thế. Tiêu Thần Lôi ngửa mặt lên trời thở dài, trong chuyện này tự nhiên có nguyên nhân của nó. Tất cả mọi người đều im lặng dựng thẳng tai lên mà lắng nghe. Kỳ Mặc nháy mắt một cái cũng nghiêng đầu tới. Tiêu Thần Lôi liền nói, một mực có người nói cửu kiếp hợp nhất là vô địch thiên hạ, hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ những lời này nói là có ý tứ gì. Đợt công kích thứ nhất, kiếm trung chí tôn và đao trung chí tôn đánh hội đồng, vượt qua khỏi phạm vi tu vi bản thân của chúng, mãi cho đến khi từng người trong cửu kiếp xuất hiện thì lực đạo công kích cũng theo đó càng tăng càng lớn. Lão phu mới phát hiện ra một việc, chỉ cần là người trong cửu kiếp ra tay thì cơ hồ có một loại liên hệ khó hiểu nào đó với nhau, có thể thỏa thích lợi dụng uy lực của nhau. Đến khi kiếm chủ xuất thủ thì uy lực một kiếm kia đã tương đương với chí tôn thất bát phẩm rồi. Tiêu Thần Lôi thở dài một tiếng, ngày trước có người nói cửu kiếp hợp nhất vô địch thiên hạ, lão phu chưa từng tin những lời này, bởi vì cửu kiếp thì dù sao cũng là 9 người, thực lực là tốt xấu lẫn lộn, mặc dù liên thủ thì có thể làm thế nào mà vô địch thiên hạ. Lúc này ta mới biết được cửu kiếp chính là tự nhiên có thể phối hợp với nhau, một khi phối hợp như thế, một khi đều là chí tôn thì đó chính là trở thành thành quả, muốn diệt trừ là rất khó. Tiêu Thần Lôi nói xong câu sau cùng, thở dài có chút buồn bực vô cớ, con mắt kinh ngạc nhìn vào hư không, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Thật lâu sau, hắn mới lẩm bẩm, cạm bẫy hôm nay vốn là muốn giết ta, nhưng hôm nay xem ra là có thể giết một trong số đó, thì đã chính là thắng lợi rồi. Tiêu Thần Lôi thật lâu mới nói ra bốn chữ chính là thắng lợi sau cùng. Ta đi tới chỗ Long Phượng Chi Cốt, nhìn xem có biện pháp nào di chuyển nó không. Tiêu Thần Lôi khẽ động thân hình nhẹ nhàng lao về phía đáy động. Những người khác đều cảm giác được giờ khắc này bóng lưng lão tổ tông tựa hồ có chút điều hưu. Trong tai của chí tôn râu dài còn truyền lại giọng nói của Tiêu Thần Lôi. Nếu có vạn nhất thì bảo vệ giang dã, người này có lẽ sẽ là một hy vọng cho Tiêu gia. Chí tôn râu dài khẽ giật mình thì Tiêu Thần Lôi đã đi xa. Ở bên kia đám người Mạc Thiên Cơ lẳng lặng nằm bên trong một cái ổ cực lớn vốn là của Phượng Hoàng trên đỉnh cây ngô đồng, quan sát nơi mà vốn là nhà ở của Dương gia, bây giờ đã trở thành đại bản doanh của Tiêu gia tạm thời. Mơ hồ chứng kiến ở phương hướng mỏ tử tinh có người đi ra, sau đó có khoảng 40-50 người đi theo đằng sau. Bây giờ đã là thời điểm nửa đêm về sáng. Mạc Thiên Cơ trầm mông một hồi, cảm giác là người đã đi khá xa mới vung tay lên khẽ nói. Sau thời gian nửa nén hương sẽ động thủ, từ dưới đất hoàn toàn nhấc lên, sau đó hoàn toàn lập tức tập sát, chú ý nhiều nhất chỉ hai nhịp thở, toàn bộ phải chấm dứt chiến đấu, hủy diệt tất cả vật tư, sau đó toàn bộ rút lui. Ở bên trong quầng mỏ tử tinh, mấy con vô hình chuẩn vỗ cánh bay lên, xoay quanh một vòng rồi vút lên trời cao, bay về hướng đông. Chí tôn râu dài ngửa đầu nhìn vô hình chuẩn bay lên không trung đã mất đi bóng dáng, lại dùng tinh thần lực theo dõi một thời gian ngắn. Khi xác định là vô hình chuẩn đã bay ra Bạch Dương Cốc, hắn mới yên tâm xoay người lại. Ở bên ngoài Bạch Dương Cốc, Nguyệt Linh Tuyết áo trắng như tuyết đang tiêu sái đứng dưới ánh trăng trong cơn gió mát, cả người như dung thành nhất thể cùng thiên địa. Hắn thản nhiên mỉm cười chắp tay sau đít. Khi Chí Tôn Dâu Dài vừa thu lại thần thức thì Nguyệt Linh Tuyết lập tức mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn hơi ngửa đầu, thản nhiên nói, xuống đây. Rồi khẽ vươn tay, ngửa lòng bàn tay lên bầu trời. Thanh âm rào rào vang lên, năm con vô hình chuẩn dùng lực vỗ cánh, từ mấy trăm trượng trên bầu trời lại thẳng tắp hạ thấp xuống, rồi yên tĩnh rơi vào lòng bàn tay của Nguyệt Linh Tuyết. Ngưng đầu kỳ quái nhìn người xa lạ này, tựa hồ bọn chúng đang kỳ quái là vì cái gì, người ở chỗ này mà mình đến đây thì lại không bay được. Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười nói một tiếng tiểu gia hỏa, lập tức cởi cái ống đồng trên chân từng con chim xuống, rồi đổ hoàn lạp bên trong ra, tiện tay vuốt một cái liền nát bấy. Lập tức bàn tay của hắn lại mở ra, mỉm cười nói, đi đi. Năm con vô hình chuẩn kỳ quái nhìn hắn. Người này hẳn là có bệnh đi, bắt được chúng ta rồi rõ ràng không nấu mì tôm mà lại thả đi. Sau đó mới chỉnh tề nghiêng đầu lập tức vỗ cánh bay xa, không bao lâu liền biến mất giữa thiên địa. Nguyệt Linh Tuyết chắp tay mỉm cười, cảm thụ được sự yên lặng ở phương xa, nhẹ giọng nói, tối nay lại là thời khắc long trời lở đất đây. Hắn vươn tay nhìn ngón tay trắng nõn của mình nhẹ nhàng nói, đôi tay này lại muốn phải nhuốm máu tươi. 10, 9, 6, 3, 2, 1. Dựa theo 10 đầu ngón tay của Sở Dương từng bước cong lại, có độc hành đồng vô thương là khắc địch Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ đồng loạt ra tay. Từng đạo lực lượng hùng hậu đồng thời xông vào lòng đất từ bốn phương tám hướng thẩm thấu về, trong lòng đất dần dần được xoay quanh như mạng nhện. Vốn nên là Mạc Thiên Cơ hạ lệnh, nhưng hắn lại kiên quyết đưa quyền lợi này cho Sở Dương. Lý do của Mạc Thiên Cơ rất đơn giản là một quần thể chỉ có thể có một nòng cốt. Đến lúc các ngươi rõ ràng nói để cho ta chỉ huy, ta mới có thể chỉ huy. Nhưng trước đó chỉ có thể vây quanh nòng cốt, nếu không không thể thành công. Khi Sở Dương đếm tới một, trong nháy mắt, lực lượng của 10 người đồng thời bạo phát, oanh một tiếng nổ to. Cả một cái đại viện của Dương gia Bạch Dương Cốc tính cả nền móng, thông với một ít sườn đất ở núi xung quanh, tính cả hoa cỏ cây cối, giống như đằng Vân Giá Vũ bị bốc lên không trung cả nửa dặm. Lúc trước một hồi tiếng động ồn ào một trận đại chiến, tất cả mọi người đều tin tưởng ở bên mỏ tử tinh kia mới thực sự là chiến trường nòng cốt, cho nên nhân viên trợ lực chiến đấu cũng đã di rời sang đó. Nói thì nói vậy, tuy rằng Tiêu Thần Lôi cũng không tin lời Mạc Thiên Cơ nói là 3 ngày sau. Hắn thực sự tuyệt đối không thể nghĩ tới là ngay tối nay. Bọn họ vừa mới đại chiến cùng với cửu phẩm Chí Tôn, rõ ràng lại có thể lập tức phát động tiến công với thế như lôi đỉnh vạn quân như vậy. Vô luận biện pháp nào đi nữa thì vết thương của họ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hồi phục như cũ. Tuy rằng Tiêu Thần Lôi cũng biết tới cửu trọng đan rất thần kỳ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cửu trọng đan rõ ràng có thể khiến cho thương thế, xương cốt đứt gãy trong nháy mắt hồi phục lại như lúc ban đầu. Linh đan diệu dược gì, cho dù tiên đan trong truyền thuyết cũng cần có khoảng thời gian hồi phục nhất định. Nhưng bản không hoàn chỉnh của cửu trọng đan lại có công hiệu nghịch thiên bực này rồi. Một hồi những tiếng kêu thất kinh vang lên giữa không trung, lập tức một căn phòng còn nguyên vẹn mạnh mẽ bay lên độ cao mấy trăm trượng. Sở Dương thần sắc tỉnh táo quát, tới đó. Một kiếm nơi tay trong chốc lát bộc phát ra vạn điểm hàn mang, cả người giống như một cột sáng lộng lẫy sáng chói xông ra ngoài. Trong nháy mắt, nhân kiếm hợp nhất, sau đó xông lên, cứu kiếp kiếm điên cuồng huy vũ. Một chút hàn quang tỏa ra vạn trượng, tàn sát hết cả thiên hạ đã làm sao. Một mục dùng đến những tuyệt chiêu của cửu kiếp kiếm pháp đồng thời được toàn lực đánh ra đến thức thứ 6 trong 24 chiêu kiếm pháp, kiếm cương cũng đồng thời được thôi phát mà hành động. Trong chốc lát, trong thiên địa là một mảng sấm gió, kích động, kiếm quang sáng ngời, tựa hồ che khuất cả ánh sáng trăng sao trong cửu trọng thiên, đồng thời chiếu sáng cả trời xanh và đại địa. Có độc hành thì từ một vị trí khác cũng nhân kiếm hợp nhất lao ra, tựa như một ngôi sao băng sắc bén lướt qua trời cao, cô độc mà bướng bỉnh, nhảy lên mà không kích. Mặc đao của Đồng Vô Thương thì giống làm trời xanh lún xuống, ánh đao như giải ngân hà rơi xuống 9 tầng trời, oanh liệt mà vọt tới. Những nơi đi ca, khí thế uy mãnh khiến cho vô số đại thụ bên dưới hoàn toàn đứt gãy, văng ra khắp nơi.